ta phát hiện nơi này linh thể đều là ác linh, cũng là chết thời điểm đã chịu tra tấn quá nhiều, cho nên bọn họ trên người tích oán khí cũng là quá nhiều. Lại hơn nữa không biết người nào đưa bọn họ luyện hóa, hiện tại bọn họ chỉ là làm ác. Kiếm quang sở chỉ địa phương, thực mau liền sẽ xuất hiện mấy cái động, ta không nghĩ tới lấy tới thanh kiếm này ở tay của ta bên trong liền 1/10 công hiệu đều không có phát huy. Chính là ta chỉ có thể căng ra đầu hướng lên trên, chỉ cần niệm thanh tâm chú, liền sẽ không phát hiện khác vấn đề. Không được, ngươi lại dùng phù chú thử xem bọn hắn có hay không dùng. Đứng ở bên cạnh cư nhiên là Dư Mộc Chu, hắn không cùng những người đó giống nhau sợ hãi thân lên, ngược lại ở nơi đó chỉ huy ta hẳn là như thế nào làm. Ta móc ra trong túi mặt lá bùa một phen đều ném đi ra ngoài. Nguyên bản tụ tập ở bên nhau ác linh, bị phù chú thương đến lúc sau, nguyên bản tụ tập lên, đến xuất hiện lại đột nhiên gian trở nên mỏng lên. Ta đem phù chú lực lượng thêm vào ở trên thân kiếm mặt, ngay cả biểu tình cũng là có vẻ vô cùng nghiêm túc. Phần 112. Lại ăn ta một kế. Ta nói thời điểm, mũi kiếm cư nhiên có một đạo linh quang bắn ra, bên kia đã sớm trở nên mỏng linh thể, chậm rãi lui tán đi xuống. Liêu Thanh Nguyệt chỉ dám ở cửa xem, nàng trong túi mặt cũng cầu vài chương bảo hộ chính mình bình an phù, chính là đây là chính mình tính toán cuối cùng lấy ra tới đồ vật. Hẳn là có thể đem mấy thứ này liền cấp thu thập. Có người ôm thập phần lạc quan thái độ, nhưng ta phát hiện này đó linh thể đánh tan lúc sau, lại sẽ một lần nữa tụ tập ở bên nhau. Qua lại lặp lại làm liền đồng dạng động tác, liền tính tưởng lại làm khác, cũng phát hiện chính mình sức lực căn bản không dùng được. Ta hiện tại toàn thân đều là hãn, chính mình mỗi lần linh lực bay ra đi thời điểm, liền thấy được không giống nhau tình huống. Nay trương kiếm lôi kéo ta, ta linh lực không sai biệt lắm phải bị kiếm vệ thu hết, trước mặt này đó linh thể, cũng ở dần dần tiêu tán mở ra. Này sao được? Tắc thả ta nếu là ngăn không được nói, khẳng định có càng nhiều người bị thương. Nghĩ tới nơi này, ta còn là cắn răng lại huy đi ra ngoài. Hiện tại chỉ dựa vào ta tự thân sức lực, đã sớm chuẩn bị tốt phù chú, hiện tại cũng không biết còn mấy cái. Ta một cái quay lại về phía sau lui lại mấy bước, lại lần nữa đánh giá trước mặt vài thứ kia. Nếu là có biện pháp có thể trực tiếp tiêu diệt linh thể, đó chính là càng tốt kết quả. Dư lại những người này nhìn đến ta ở miễn cưỡng duy trì, ngay cả thân thể cũng bắt đầu lay động, không khỏi kinh hô ra tiếng tới. Đừng tới đây, ta còn hành. Ta nói thời điểm, ngăn lại bất luận cái gì một người tới giúp ta, thanh kiếm này bên trong hấp thu hết thảy, hiện tại đối với ta tới nói, đã là ta cuối cùng một chút sức lực. Dư Mộc Chu nhìn đến ta bộ dáng này, hận không thể trực tiếp thay thế ta, chính là ta một chút cũng không có để ở trong lòng. Không được liền tính. Cùng lắm thì chúng ta những người này đều đi theo cùng nhau, dù sao chúng ta là đi tìm hắn rơi xuống, không tin sẽ tìm không thấy. Kỳ thật phát hiện cái này linh thể đối với đại gia thương tổn cũng là rất đại, chỉ cần ngay sau đó thất thần, như vậy kế tiếp kết quả, không phải bất luận cái gì một người tương nhìn đến. Nay sợi phong lại đánh úp lại, mà ta trên mặt có rất nhiều cho bụi. Ta thật sự căng không đi xuống thời điểm, liền nghe được có gà gãy thanh âm, cũng chính là thanh âm này. Mới làm kia sợi âm phong tan đi. Các ngươi chính là không nghe, ta không phải đã nói rồi, nơi đó không có một cái đồ tốt. Bà đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh, hiện tại nghe được gà gáy lúc sau, lúc này mới đi ra. Phát hiện chúng ta tất cả mọi người ở giữa sân, dựa vào trước kia cảm giác liền ở chúng ta bên người xoay chuyển, còn theo bản năng lại nghe. Ta trên người lây dính nhiều nhất hơi thở, liền tính bà không nói. Ta cũng biết chính mình nên ăn một chút gì phòng ngừa âm khí nhập thể. Toàn bộ trong phòng, trừ bỏ Liễu Thanh Nguyệt ở ngoài, dư lại liền không có một cái tránh thoát. Các ngươi những người này đều đến một lần nữa lại thu thập, ta nơi này nhưng không đuổi đi kia đồ vật, tốt nhất là đi cách nơi này không xa, trích điểm lại đây, trước kia thứ này cũng có thể dùng. Bà nói xong lúc sau, lại về tới chính mình phòng, nàng còn không có tỉnh ngủ, tính toán tiếp tục ngủ. Rốt cuộc là thế nào đồ vật, ta hỏa mấy chương phủ, tốt nhất là gà chống huyết. Ta lộ ra cười khổ, dưới tình huống như thế, ta theo như lời hết thể không có khả năng tìm tới. Liêu Thanh Nguyệt mới vừa tới gần chúng ta, liền cảm thấy nàng có chút không thoải mái, hoặc là nói nàng có chút buồn, dường như có thứ gì lại đây giống nhau. Liên họa đơn giản nhất, tới rồi cái kia thành lúc sau, chúng ta lại làm tính toán. Tuy rằng có chút lánh, nhưng nghĩ tới ở Thái Dương phía dưới hành tẩu. Điểm này âm khí hẳn là sẽ bị Thái Dương phơi rớt. nguyên bản nghỉ ngơi bà, thanh âm lại từ trong phòng mặt truyền ra tới. Các ngươi đây là tìm chết, đại thái dương hạ liền nghĩ đi đường, hút vào những cái đó âm khí là có thể cho các ngươi chết lặng yên không một tiếng động. Ta cũng không nghĩ tới vừa rồi âm khí như thế lợi hại, chính là ngày thường đều là nghĩ cách xua đuổi, hiện tại vào thể, trừ bỏ tiêu trừ âm khí thảo dược ở ngoài, lá bùa liền vô dụng. Ý thì bà ý tứ, ngày mai đã sớm phái người đi tìm, nói không chừng có thể tìm được. Không dám đi bà phòng, liền ở bên ngoài cùng nàng cách cửa sổ nói chuyện với nhau. Ta buổi tối nói mà sao nhiều, các ngươi vẫn là không tin, hiện tại sự tình bãi ở trước mặt, các ngươi đã hiểu sao. Bà nói xong liền đi ngủ, tùy ý ta ở bên ngoài như thế nào kêu, bà cũng không có đáp lại. Hiện tại chúng ta tất cả mọi người tụ tập tới rồi một tiếng, nghị kê tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Các ngươi ai trên người không có lây dính âm khí, ngày mai liền thỉnh ai chuyên môn đi một chuyến, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ta nói lời này thời điểm, cũng là ở vì đại gia suy xét. Nguyên bản ở cái kia trong phòng không có đi ra ngoài người trẻ tuổi, nghe được lời này, liền tưởng xung phong nhận việc. Chính là Liễu Thanh Nguyệt nghĩ tới chính mình đêm qua chính là không có dính vào bất luận cái gì hơi thở, nàng cũng muốn đi theo cùng đi. Liên ấn bà nói, ta phát hiện bà nơi đó còn có một chút, mượn lại đây trước đem ở trong thân thể âm khí đuổi đi, đến lúc đó chọn thêm điểm, không chừng khi nào liền dùng tới rồi. Đại gia nhất trí gật đầu, hơn nữa ai đều không nghĩ mạng nhỏ ở người khác trong tay mà cầm. Hiện tại sắc trời cũng sáng, không bằng liền hiện tại xuất phát. Đều sốt ruột tưởng khôi phục, cho nên đại gia đem ánh mắt nhìn về phía kia hai vị không đã chịu âm khí xâm nhập người. Liêu Thanh Nguyệt bị đại gia nhiệt tình ánh mắt xem đến đáy lòng phát mau. Còn không phải là đêm qua không có ra cửa, chính mình liền phải cùng một người khác đi khoảng cách nơi này không xa địa phương, tìm được cái loại này thảo. Việc này liền phiền toái các ngươi hai vị, hiện tại liền xuất phát. Không có người hy vọng thân thể của mình ra vấn đề, có thể sống lâu một ngày, khẳng định là sẽ sống lâu một ngày. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ ở trên đường chiếu cố hảo nàng. Chính văn chương 121 bức ra âm khí. Bọn họ hai người chính là vì đại gia mạng nhỏ suy nghĩ, trước tiên xuất phát, cũng có thể sớm một chút trở về. Ta không nghĩ cùng ngươi cùng đi. Liêu Thanh Nguyệt đại tiểu thư tính tình đã phát, nàng mới không nghĩ đi theo cái kia không bằng chính mình nam nhân cùng nhau rời đi. Ta nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt nói lời này không phải nói giỡn, nhưng phòng này bên trong, dư lại người cũng không có khả năng cùng nàng một lần nữa trao đổi. Chẳng lẽ ngươi tưởng một người tiến đến, chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, vẫn là nhanh lên lộng tới đồ vật, thu thập xong lúc sau, liền chạy lấy người. Ta có chút phiền, nếu không phải đêm qua âm khí quá nặng, liền tính giao qua tay, đến bây giờ vẫn là không có làm rõ ràng, là chuyện như thế nào. Kia một đoàn âm khí quá nồng, nếu là hôm nay buổi tối lại trụ đi xuống, không chừng chúng ta những người này mạng nhỏ đều phải giao đái ở chỗ này. Ta không nghĩ đi. Khiến cho hắn một người đi được, không bằng ngươi đi bà trước mặt nhiều mượn mấy cây, chỉ cần sau khi tìm được, nhất định còn cho nàng. Liêu Thanh Nguyệt nghe được phải đi như vậy lớn lên lộ, còn có như vậy nhiều người chờ, càng thêm cảm thấy chính mình khẳng định là căng không xuống dưới. Ngày hôm qua như vậy nhiều lộ đối với nàng tới nói, căn bản là kiện phi thường chuyện khó khăn, hơn nữa chính mình còn không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại mặc kệ nói cái gì, đều không nghĩ đi. Cùng chúng ta cùng nhau tới những người đó đều minh bạch Liêu Thanh Nguyệt rốt cuộc là thế nào người, hiện tại nghe được nàng như vậy giảng, càng thêm cảm thấy hẳn là làm nàng tiếp thu một ít giáo huấn. Ta hiện tại liền đi mượn, các ngươi có ai ăn lúc sau, cùng đi. Đem nhân số kiểm kê hảo lúc sau, liền biết muốn mượn nhiều ít. Khi ta đi mắt mù bà nơi đó, thuyết minh ý đồ đến, nàng trực tiếp đem đồ vật đưa cho ta, lại dặn dò ta vài câu. Này đó thảo đều sinh trưởng ở giữa sơn núi, cũng không thể bị ánh mặt trời cấp bắn tới, các ngươi hiện tại liền đi, thời gian còn kịp. Bà đem một ít những việc cần chú ý nói ra, làm ta học thuộc lòng lúc này mới phóng ta rời đi. Bọn họ vài người làm liền làm tốt chuẩn bị, một người phân tới rồi một cây lúc sau, làm cho đại gia mặt liền trực tiếp nuốt đi xuống. Ta chưa từng có nhìn đến quá như vậy cảnh tướng, cũng chưa từng có phát hiện quá có cái gì thảo dược mặt trên có như thế cường công hiệu. Bọn họ trên người âm khí, cư nhiên từ trong cơ thể bị buộc ra tới. Bọn họ vài người ăn xong lúc sau, liền cảm thấy toàn thân đều lộ ra một cổ thoải mái. Hơn nữa này thảo dược ăn lúc sau, liền tưởng hảo hảo ngủ một giấc. Chính là hiện tại không được, còn có mấy cái chờ bọn họ hái thuốc trở về. Ta đem trước mặt những người này đưa ra đi lúc sau, liền thấy được đứng ở ta bên người, cho dù là đắc tội không ít người, cũng không vui đi hái thuốc. Đừng dùng như vậy ánh mắt xem ta, từ đầu tới đuôi ta chính là nói qua, ta chính là không nghĩ đi, tổng so với ta đồng ý, sau đó bất quá các ngươi yêu cầu làm việc, muốn hảo quá nhiều. Nàng người này từ trước đến nay có tự mình hiểu lấy, cũng từ trước đến nay minh bạch chính mình rốt cuộc khuyết thiếu cái gì, dù sao đại công vô tư sự tình, nàng từ sinh hạ tới liền sẽ không làm như vậy. Ta cũng không chỉ trích ngươi cái gì, chỉ là cảm thấy ngươi cái dạng này, ta dường như một lần nữa nhận thức giống nhau. Ta chính mình đối với nàng hành động không có gì hảo thuyết, đối với nàng ý tưởng, cũng không có gì vui giảng, dù sao những người đó liền tính đến lúc đó xa lánh, cũng không phải chính mình nguyện ý. Ta trên người ưu điểm cũng không ít, ngươi nếu là thiệt tình cùng ta lui tới nói, ta cũng có thể giao ngươi bằng hữu như vậy. Nàng nói chuyện thời điểm, thái độ còn cùng trước kia giống nhau, nhưng nhìn kỹ lên, ngược lại phát hiện nàng nhĩ tiêm cư nhiên trở nên hồng toàn bộ. Ngươi vẫn là về trước phòng đi, bọn họ thải xong rồi thảo dược, chúng ta liền rời đi. Ta trong cơ thể còn mang theo âm khí, tuy rằng ta có khác biện pháp đem này đuổi đi, bất quá nhiều người như vậy, ta căn bản chiếu cố bất quá tới. Nguyên bản ở trong phòng ngồi mấy người kia, nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt xuất hiện, ngược lại hướng cùng nhau xê dịch, ngay cả biểu tình đều viết ghét bỏ. Nàng dường như không thấy được đại gia đối nàng xa lánh, cũng bởi vì nàng vừa rồi hành động, đại gia đối nàng trước kia tồn tại như vậy một chút hảo cảm, hiện tại đều biến mất. Bọn họ như thế nào đều dùng như vậy ánh mắt xem ta. Ta lại không có làm sai cái gì. Liêu Thanh Nguyệt lôi kéo ta, liền tưởng ở ta lỗ tai bên cạnh nói thêm nữa mấy chữ, ta còn không có nghe minh bạch nàng nói gì đó, liền thấy được vị kêu bà lúc này chống quải trượng đi đến. Các ngươi nhưng nhớ kỹ, mượn ta nhiều ít, đến lúc đó còn nói, cũng đến gấp bội, đúng rồi, ta ngửi được các ngươi trên người hơi thở, cả đêm lại cường không ít, liền tránh ở nhà ở đường ra tới. Bà hiện tại liền phải bắt đầu nấu cơm, hơn nữa nàng cái dạng này, đi một bước liền hoảng tam hạ tiết tấu, thật làm người nhìn có chút lo lắng hãi hùng. Ta tới giúp ngài. Ta vội vàng nhanh chóng đi rồi vài bước, liền thấy được bà một người chậm gì gì đi tới. Không cần, trên người của ngươi sát khí quá nặng, ly ta lão bà tử xa một ít. Nàng ở chỗ này trụ thời gian lâu rồi, cũng có phân biệt một ít biện pháp, hoặc là nói nàng có thể rõ ràng cảm giác được bên người nhân thân thượng hơi thở. Bà, ta hiện tại liền một lần nữa lại tìm xem, một lần nữa thử xem, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Ta cảm thấy chờ những người đó đem thảo dược thu thập trở về nói không chừng đều chậm, trên người có mấy cái lá bùa, trực tiếp dùng lá bùa hóa thủy, uống xong đi như thế nào. Nói làm liền làm, chính mình liền như vậy uống lên chén nước bùa, ta lại hướng bà bên người đi đến. Phần 113. Vừa rồi còn ghét bỏ ta trong cơ thể âm khí quá nặng, hiện tại nhưng thật ra chưa nói cái gì, bất quá theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch. Đi thái dương phía dưới phơi sẽ, khi nào cảm giác được nhiệt, khi nào lại trở về. Bà nói lại sờ soạng tìm kiếm chính mình có thể sử dụng đến đồ vật. Ta không tin một cái gì cũng không biết mắt mù bà, cư nhiên có thể nói ra nhiều chuyện như vậy tới, nàng tiêu trừ âm khí thủ đoạn tuy rằng thô chút, nhưng những cái đó dược đối với chúng ta loại người này tới giảng, căn bản chính là vật báo vô giá. Trong óc mặt bắt đầu miên man suy nghĩ, ngược lại đem ta cùng với lao bà mỗi lần giao lưu, đều nghiêm túc nghĩ, cũng không phát hiện nàng có người khác bất đồng địa phương. Chính là có đôi khi đem hoài nghi buông xuống lúc sau, lại phát hiện lao bà cùng thường nhân không giống nhau. Ta hẳn là đi trở về. Cảm giác được trên người kia cổ dòng nước ấm, thái dương phơi ta thật sự thực thoải mái, chờ ta càng thêm cảm thấy nhiệt thời điểm, sẽ biết ở trong thân thể âm khí đã tiêu tán. Ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, ta chính là muốn mượn bà phòng bếp, làm điểm cơm, nhưng nàng chính là không mượn. Liêu Thanh Nguyệt nếu không phải đã đói bụng thẳng tê, nàng mới sẽ không tự mình xuống bếp, càng sẽ không chạy tới gặp bà châm chọc niệm ai. Liên như vậy một cái mắt bị mù lao bà tử, còn chú ý không được. Ngay thường cùng bà ở chung thời điểm, cũng không có phát hiện nàng có như vậy vấn đề, hơn nữa Liêu Thanh Nguyệt trên người không có một chút âm khí. Lẽ ra nàng đi tìm bà hẳn là không phải như thế đãi ngộ. Các ngươi thu thập hạ vẫn là nhanh lên rời đi, ta nơi này cũng không hoan nghênh các ngươi. Bà nghe được tiếng bước chân, mặc kệ là ai tới, nàng đều không chào đón, hơn nữa bọn họ những người này, đêm qua căn bản không nghe chính mình khuyên bảo, gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn, nàng nhưng không nghĩ bị những việc này liên lụy đến. Bà, chúng ta lại đây chính là muốn mượn ngài phòng bếp dùng, chờ bọn họ trở về lúc sau, chúng ta liền đi. Nói chuyện thời điểm, ta còn tưởng rỗi tay đi đỡ bà, chính là ở bà trong lòng, ta dường như lây dính thượng cái gì không sạch sẽ đồ vật, hướng bên cạnh lui ra phía sau vài bước. Các ngươi tự mình dùng xong rồi thu thập sạch sẽ. Lão bà nói xong ngay trước mặt ta, đem mở ra cửa sổ cung cấp đóng lại. Ta có chút vô ngữ, nhưng càng nhiều chỉ là yên lặng nghĩ, xoay người đem bà đồng ý việc này nói cho bọn họ. Liêu Thanh Nguyệt cảm giác chính mình từ sáng sớm đến bây giờ đã sớm đói bụng, nhanh lên nấu hảo cơm, ăn xong lúc sau, liền rời đi nơi này. Chúng ta liền ăn trước, một hồi những người đó đã trở lại, thu thập hảo liền đi. Ta cũng cảm thấy không nên lại cấp bà thêm phiền toái, hoặc là nói không nên chậm trễ đi xuống. Chúng ta ăn xong rồi cơm, bất quá căn nhà kia bên trong bà căn bản không có ra cửa, cũng không biết nàng một cái mắt mù người, ở bên trong có thể làm cái gì. Các ngươi như thế nào mới trở về? Chẳng lẽ yêu cầu ngắt lấy địa phương liền sai như vậy sao? Mọi người đều đã có chút chờ không kịp, nhìn ánh mặt trời càng ngày càng phơi, cũng không có người vui đỉnh Thái Dương ra cửa. Đừng nói nữa, thiếu chút nữa liền từ giữa sườn núi lăn xuống tới, tìm đã lâu, mới tìm được mấy thứ này. Đứng ở bên cạnh phát hiện nàng một thân bùn bộ dáng, vội vàng an bài hắn đi vào rửa sạch. Nhưng thật ra Dư Mộc Chu từ sáng sớm đến bây giờ, cũng liền hái như vậy mấy đóa, thoạt nhìn Triệu rất ngượng ngùng, chính là nghĩ tới bọn họ qua đi khi gặp được nguy hiểm, vẫn là đem thải đến đưa tới ta trong tay. Này đó liền lấy qua đi cấp bà, chúng ta hiện tại thu thập một chút liền đi. Đêm qua trải qua, làm tất cả mọi người không có tâm tình lại dừng lại xuống dưới, mặc kệ bên ngoài thời tiết như thế nào, bọn họ đều phải đi theo rời đi. Đi mau, ở chỗ này ta một khắc cũng không nghĩ lưu. Nghĩ tới chính mình thân bên trong còn có âm khí, đêm qua cũng chính là vừa lúc, nếu là tới rồi hôm nay buổi tối, liền không nhất định có như vậy tốt cơ hội. Các ngươi nhưng đừng ở chỗ này loạn giảng, cái gì lưu không lưu, ta đi trước cấp bà còn nàng đồ vật. Các ngươi nhưng đều an tĩnh lại. Ta nói thời điểm, nhìn về phía bọn họ vài người, hiện tại còn không có đi ra ngoài, liền đang thương lượng, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Bà, nếu là phương tiện nói, ngài liền ra tới một chuyến, mấy thứ này chính là muốn giao cho ngài trong tay mặt, ngài xem tìm đúng hay không. Ta nói thời điểm, môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Vẫn là ngày hôm qua nhìn đến cái kia bộ dáng, chính là hiện tại nhìn đến nàng lôi kéo một khuôn mặt, ngay cả biểu tình rõ ràng đều có biến hóa. Ta sở trường sờ một chút. Bà trước đặt ở cái mũi phía dưới nghe, sau đó hái được một mảnh lá cây, ở trong miệng mặt bắt đầu nếm hương vị. Cũng liền như vậy mấy đóa, không còn có nhìn đến càng nhiều sao. Ta chỉ có thể căng ra đầu trả lời nói, không có càng nhiều, bọn họ thật vất vả được đến này đó, bà ngài liền nhận lấy đi. Bà cảm thấy chúng ta này đó qua đường người, liền tính tưởng lừa nàng. Cũng không có gì. Các ngươi nếu là muốn chạy, hiện tại nói đi là đi, nếu là lại vãn, hôm nay liền đi không được. Ta nghe bà lời nói bên trong ý tứ, là có thứ gì theo dõi chúng ta, nhưng đêm qua trải qua nói cho ta, không có đặc biệt cường đại thời điểm, chính mình căn bản chính là chịu ngược. Chính văn chương 122 hỏi thăm tin tức. Bà, ngài ý tứ là một hồi còn có cái gì đồ vật sao? Ta có chút lo lắng do hỏi. Chính là đêm qua tụ tập âm khí rốt cuộc là cái gì? Ta cái gì đều không có giảng, này đó đều là chính ngươi đoán được, phải đi vẫn là thừa dịp hiện tại nhanh lên đi. Bà đem này đó dược thảo thu hảo lúc sau, ngay trước mặt ta tướng môn cấp đóng lại. Ta hẳn là minh bạch bà là không nghĩ làm ta lây dính một ít đồ vật, hoặc là nói, bà là ở nhắc nhở ta, tuy rằng phương thức có điểm biến hữu, nhưng cẩn thận nhớ tới, cũng không có gì. Ta đã biết bà, ngươi khuyên nói, ta nghe hiểu. Ta nói xong quay đầu trở về liền nói cho đại gia, làm cho bọn họ thu thập đồ vật cùng nhau rời đi. Còn có người cảm thấy hiện tại quá nhiệt, liền tính lại chờ một hai cái canh giờ cũng đều không sai biệt làm sao. Từ thôn ra tới về sau, liền phát hiện trong phòng mặt cùng bên ngoài dường như chính là hai cái thiên địa. Dư Mộc Chu bắt đầu còn không có cảm thấy có bao nhiêu nhiệt, đến bây giờ phát hiện căn bản không phải như vậy hồi sự. Chúng ta cũng có như vậy cảm giác, giống như ở nơi đó ngược lại tương đối lạnh. Đại gia nghĩ tới đêm qua gặp được thần quái sự kiện, không có người nguyện ý lại đến một lần. Tuy rằng nói con đường này thượng cũng không có bao nhiêu người, chúng ta vẫn là vừa đi vừa liêu, vừa rồi kia đoạn trải qua, tin tưởng mọi người đều sẽ khó có thể quên. Còn cần đi bao lâu thời gian, chúng ta mới có thể đến. Trừ bỏ cho nhau cố lên ở ngoài, này một đường có vẻ rất bình an. Lập tức, lại có một giờ khẳng định liền đến. Có người như vậy giảng, dư lại những người đó cũng không có khả năng ngồi ở chỗ này không đi rồi. Rốt cuộc thấy được tường thành, nghĩ vậy bất quá là một chấn nhỏ, không nghĩ tới cũng sẽ như thế nghiêm ngặt. Chúng ta tiến vào thời điểm, nhưng đến đem tiền chuẩn bị tốt. Ta nhắc nhở mọi người đều đem chuyện này đặt ở trong lòng. Xếp hàng người còn rất nhiều, hỏi một chút bọn họ đều đi làm cái gì. Từ ngoài thành mặt tiến vào lúc sau, liền thấy được nơi đó bài hàng dài, rất nhiều người đều cầm chén, chờ thi cháo. Chúng ta muốn hay không cũng ở chỗ này ăn một chút gì, sau đó tìm địa phương nghỉ ngơi. Chúng ta phải làm cũng chính là hỏi thăm tin tức, đến nội bố thí điểm này cháo, cũng không phải quan trọng. Quan trọng nhất chính là tiến đến dò hỏi, có hay không người nhận thức Hà Cẩn. Các ngươi nếu là muốn ăn vậy chính mình đi, ta nhưng đến tìm ra cửa hàng hảo hảo nghỉ ngơi, làm cho bọn họ đem chính mình sở trường đồ ăn đều cho ta đoan lại đây. Liêu Thanh Nguyệt có thể đi theo đại gia hỏa cùng nhau, cũng là thật sự lợi hại. Bất quá hắn như vậy một mở miệng, có thật nhiều người cũng tưởng đi theo nàng cùng đi, thuận tiện nếm thử khác ăn ngon. Ngươi đi đi, ta đi nơi này xếp hàng. Thuận tiện hỏi một chút trừ bỏ Hà Phủ ngu dại thời gian lâu như vậy thiếu gia thanh tỉnh ở ngoài, còn có hay không khác tin tức. Dư Mộc Chu liền đứng ở ta phía sau, bảo hộ ta an toàn. Ngươi nếu là thật sự muốn ăn, cũng có thể làm điếm tiểu nhị một lần nữa nấu điểm ra tới, không cần phải như vậy cố sức. Ta biết hắn là một phen hảo ý, chính là hiện tại trừ bỏ ta chính mình sẽ hỏi thăm tin tức ở ngoài, dư lại mấy người kia, nói không chừng chính là tới xem bên ngoài phong cảnh. Ta cũng không phải vì ăn cái gì, chính là muốn biết một chút sự tình thôi. Dư Mộc Chu nhìn thấy hắn khuyên không được ta, đi theo đội ngũ hướng phía trước đi thời điểm, vẫn là tưởng giúp ta một phen. Các ngươi nghe nói không có, đây chính là gì đại thiện nhân ở thi cháo, lại qua mấy tháng, nghe nói gì thiếu gia liền phải cùng người thành thân, đến lúc đó có thể bãi 7 ngày nước chảy yến. Có người nói thời điểm, nhịn không được liền ở hút nước miếng. Nghĩ tới lúc ấy trên bàn bãi khẳng định là mỹ vị, ngày thường khó gặp ăn thịt, mấy ngày nay cũng là có thể ăn đến no no. Thật hy vọng thời gian quá đến mau một ít, cũng hy vọng chúng ta nhanh lên thăm ra, cùng ngày chỉ cần nói tiếng chúc phúc, kia chính là cái gì đều có thể có. Ta đứng ở hai người kia mặt sau, nghe bọn họ giảng, chính là xem bọn họ bộ dáng, hẳn là nơi này khất cái, ngày thường cũng chính là bọn họ tin tức truyền lưu nhanh nhất. Lại nói tiếp chúng ta thành trấn cũng là đã lâu không có như vậy náo nhiệt. Phía trước hai người lại rời đi đề tài, tiếp theo lại nói tiếp cái kia tư buôn người. Thượng một lần lúc này, còn không phải là mùa đông khắc nghiệt, lúc ấy chúng ta những người này nhưng đều sống không nổi nữa, cũng ít nhiều bọn họ, chính là hiện tại đều không có bọn họ rơi xuống, như vậy đại một cái ra, nói hủy liền hủy. Hai người nói chính là địa phương nào, ta dù sao là một chữ đều không có nghe minh bạch. Ngay cả hai người cảm thán, ta cũng không làm rõ ràng. Chúng ta vẫn là cấm thanh, nhưng ngàn vạn đừng làm cho bọn họ nghe được, hiện tại toàn bộ thành trấn bên trong đều không cho phép như vậy giảng. Nói thời điểm, hai người còn cẩn thận dè dặt đánh giá một phen, lại nghĩ tới chuyện khác cũng chỉ có thể thật dài thở dài. Ta nghe bọn họ nói nghiêm túc, tuy rằng không biết là sự tình gì, bất quá ta theo bản năng cảm thấy, việc này cùng Hà Cẩn có quan hệ. Hai vị trước đừng có gấp đi, ta còn có chút sự tình muốn hỏi các ngươi hai vị. Ta cũng được đến cháo, một chút cũng không sền sệt, bên trong gạo đều có thể số đến lại đây. Chúng ta nhưng không quen biết ngươi, không biết ngươi có chuyện gì muốn hỏi. Bọn họ hai cái cẩn thận đem chính mình chén cấp bảo vệ, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta chính là tưởng thỉnh hai vị nói một chút chuyện vừa rồi, ngài yên tâm, này chén cháo cũng đưa ngài. Ta đem này chén thanh như nước cháo hướng bọn họ hai cái phương diện xê dịch, ý bảo bọn họ trước xem thành ý của ta. Không cần, chúng ta liền tính uống xong rồi, lại đến một lần nữa đánh một ít là được, ngươi muốn nghe cái gì, toàn bộ trong thành mặt tất cả mọi người rõ ràng, tùy tiện tìm một chỗ hỏi chính là. Bọn họ cũng không phải là dính loại chuyện này, cũng không nghĩ lại nghe khác, huống chi bọn họ tình huống như vậy, chính là cái gì đều không giống nhau. chúng ta cũng chính là mới tới, ngài nếu là chướng mắt này đó, có thể cho ngài thù lao, chúng ta có chuyện cũng có thể chậm rãi thương lượng. Phần 114. Ta nói thời điểm, còn lôi kéo đứng ở một bên Dư Mộc Chu, cũng muốn cho hắn cùng ta cùng nhau. Dư Mộc Chu cảm thấy ta không cần phải làm như vậy, liền tính muốn biết cái gì, chỉ cần tùy ý hỏi vài câu, là có thể đến ra một ít đáp án. Trước nhìn xem các ngươi có thể lấy ra nhiều ít đồ vật. Nếu là đồ vật hợp chúng ta tâm ý, vậy nói cho các ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ hai cái nói thời điểm, thật đúng là đem ta trở thành sự tình gì cũng đều không hiểu người. Các ngươi xem cái này thế nào? Ta nói thời điểm, liền móc ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt những cái đó tiền. Bọn họ ngày thường đi bên ngoài xin cơm cũng chiếm không được nhiều như vậy, ngẫm lại bất quá là chính mình nói mấy câu, đương nhiên dễ dàng đồng ý. Hành, chúng ta hiện tại phải tìm cái không có người địa phương bắt đầu giảng, ngươi muốn nghe chúng ta tòa thành này phát sinh sự tình, tìm chúng ta nhưng xem như tìm đúng người. Bọn họ hai cái cười cười, liền mang theo ta cùng với Dư Mộc Chu đi bên ngoài một tòa pha miếu. Nhìn đến bọn họ hai người tay thần mặt bưng đồ vật, dư lại những người đó đều nghĩ cách tế lại đây. Ta không dự đoán được cái này phá miếu bên trong cư nhiên còn có nhiều người như vậy, chính là vừa rồi thi cháo sự tình, bọn họ cũng nên đi. Ngươi cứ ngồi ở chỗ này, chúng ta trước nói. Đem thu được tiền phóng hảo lúc sau, cũng liền bắt đầu nói cho ta toàn bộ trong thành mặt là chuyện như thế nào, hoặc là nói toàn bộ trong thành mặt hẳn là chú ý chút cái gì. Cũng chính là năm tháng trước kia, chính là bán dâm kia ra phát hiện chính mình tức phụ đi theo người khác chạy thời điểm, còn đem con hắn cũng cấp mang đi, kia nam nhân báo quan, chính là sau lại tra xét vài thiên, cũng không có kết quả, chính là nàng bà nương mang đi những cái đó tiền, hiện tại chính là có bản lĩnh cũng lộng không trở lại. Ta nhẫn mại tính tình nghe bọn hắn bắt đầu thổi, bên trong cho dù có khuyết đại thành phần, nhưng theo ý ta tới, những việc này cũng là trải qua nghệ thuật gia công. Chứ bỏ chuyện này ở ngoài, còn có khác sự tình sao? Hoặc là nói là các ngươi nghe được khác. Ta nhưng không thích nghe đến này đó chuyện nhà, cũng đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Bọn họ hai cái nghĩ, lại nói tiếp, cũng chính là hai tháng trước, chúng ta nơi này đại thiện nhân, Hà Lao Gia, hắn cái kia choáng váng thật lâu nhi tử, đột nhiên hảo, hơn nữa bộ dáng của hắn, thoạt nhìn cùng trước kia khác nhau như hai người. Ở bọn họ nơi này trụ những người đó nhưng đều giảng qua, nay khẳng định là thứ gì cấp phụ đến trên người, bằng không chính là gặp sự tình gì, tuy rằng là bọn họ ngầm suy đoán, luận lên ai không trộm như vậy giảng. Nếu là những cái đó ngốc tử gì đó, đều có thể vài thập niên về sau thì tốt rồi, như vậy bọn họ còn cần đi nhớ khác. Hắn hảo, các ngươi còn xem qua hắn. Lòng ta bên trong có khác tính toán, nếu có thể tận mắt nhìn thấy xem vị này gì thiếu ra, ta là có thể xác định hắn rốt cuộc có phải hay không ta đã từng thích nam nhân. Đương nhiên gặp qua, ngày thường tới rồi mùng 1 hoặc là 15, hắn đều sẽ tới quầy bàn trướng, cũng tới thu trướng. Bọn họ những người này chỉ cần ấn thời gian đi nơi đó cầu xin, hắn tổng hội cấp điểm tiền, có đôi khi còn có thể mua bên ngoài đồ vật cho bọn hắn phân một phân. Ta nghe được lời này, còn tưởng hỏi lại hỏi có hay không khác. Này hai cái lại nói lên, trước kia còn có một hộ họ Lư nhân gia, mỗi năm tới rồi thiền thai liền bắt đầu thi cháo, chính là không biết khi nào, này toàn gia người dường như không căn cứ biến mất giống nhau, chính là đi bọn họ đã từng trụ ra nhìn, cũng không có phát hiện có cái gì vấn đề. Bọn họ nghĩ tới như vậy nhiều năm hành thiện tích đức, như vậy nhiều năm làm như vậy nhiều chuyện tốt, nhưng ai biết sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Chứ bỏ này đó, còn không có chuyện khác, hoặc là nói các ngươi có hay không biết càng nhiều một ít đồ vật. Vẫn là không quá thỏa mãn những việc này, hơn nữa ta hỏi thăm cũng không phải là này đó. Cũng chính là nhà ai cùng nhà ai đính hôn, ai cùng ai là kẻ thù chuyển kiếp, như vậy tin tức, các ngươi cũng muốn nghe sao. Kỳ thật cái này tiểu thành bên trong, lâu lâu cũng sẽ có chút tin tức truyền ra, nhưng đại gia ngày thường thích nhất thảo luận cũng đều là một ít đại sự. Bọn họ cái này tiểu thành trấn, ngày thường đều không có bao nhiêu người, bọn họ bộ dáng này, cũng là xem đến có chút lạ mắt. Vậy quên đi, chúng ta cũng là lại đây tìm người, nếu có thể tìm được nói, vậy mang theo hắn cùng nhau rời đi. Ta còn đem ta tới nguyên nhân nói ra, nhưng bọn hắn nghe xong lúc sau, đều dùng như vậy ánh mắt đánh giá ta, dường như ta đang nói cái gì đặc biệt kỳ quái sự tình. Các ngươi cũng đừng nghĩ, nếu là tìm nữ nhân, liền đi nơi này lớn nhất nhà thổ, nơi đó mặt tỷ nhi lai lịch cũng không phải là như vậy chính. Chính văn chương 123 kết luận. Bọn họ nói thời điểm, cũng không biết nghĩ tới cái gì, cho nhau cười cười, biểu tình bên trong kia phân đắc ý, mặc cho ai đều biết bọn họ tưởng khẳng định là chuyện khác. Chúng ta tìm không phải nữ nhân, là nam nhân, nếu là hai vị nghĩ tới cái gì, biết cái gì tin tức nói, cũng có thể nói cho ta. Ta cảm thấy còn có thể lại ngồi một hồi, tuy rằng đấy lòng có chút không thoải mái, nhưng nhớ tới không biết đang ở phương nào Hà Cẩn, vẫn là ôn tồn dò hỏi câu. Bọn họ nghe được ta bộ dáng này, biết ta là không tìm hiểu xong tin tức là không muốn rời đi, ngược lại ấp há ấp úng nhớ tới một việc. Ngươi nếu là thật sự muốn biết người nọ rơi xuống, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi tìm xem, ta nghe nói ở ngoài thành có khởi ly kỳ mất tích án, hiện tại liền ở bên ngoài họa bức họa, các ngươi có thể qua đi nhìn xem. Nếu thật sự tìm không thấy người nói, như vậy nên lại nghiêm túc suy xét một phen. Ta nghe được bọn họ thật cẩn thận kiến nghị, càng thêm cảm thấy lần này bỏ tiền tới nghe bọn họ nói hiệu nói vượng, căn bản là sai lầm. Dư Mộc Chu thấy được bọn họ bộ dáng, cảm thấy ta lại dây dưa đi xuống cũng sẽ không có tốt kết quả, lôi kéo ta làm ta ngốc tại một bên. Đa tạ hai vị nói, chúng ta sẽ nghiêm túc tìm, nếu là hai vị có thể tìm được chúng ta yêu cầu người kia, cũng phiền toái thông chi một tiếng, đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ có thâm tạ. Nói xong liền mang theo ta cùng nhau rời đi. Đi đến trên đường thời điểm, chúng ta biết mọi người lạc giác địa điểm. Dư Mộc Chu không có chỉ trích ta vừa rồi lung tung hỏi thăm, thiếu chút nữa liền đem chúng ta là dị thế lai khách nói ra. Ngươi cũng nên nói chuyện chú ý một ít, chúng ta hiện tại thân phận không thể so thường lui tới. Ta gật gật đầu, biết hắn không cần cùng ta tới này một chuyến, chính là hắn không yên lòng ta, thế nào cũng phải đi theo. Ta cẩn thận, trở về cũng nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn, đừng loạn giảng. Nghĩ tới người khác cũng cùng ta giống nhau, ta cũng không khỏi trên người toát ra mồ hôi lạnh, nếu như bị người khác phát hiện, chúng ta khẳng định sẽ gây ra một ít phiền toái. Các ngươi như thế nào mới trở về, quả thực quá chậm, nếu không phải chúng ta đã sớm ăn xong rồi, sợ hãi các ngươi tìm không thấy, đều trở về nghỉ ngơi. Nói thời điểm, Liễu Thanh Nguyệt còn trước mặt mọi người duỗi cái lười eo, lúc này mới đem ghế dựa hướng phía sau xê dịch. Bên người những người đó đã sớm lĩnh giáo nàng là thế nào người, cũng liền không có người ta nói cái gì. Chúng ta cũng hỏi thăm một ít tin tức, liền muốn nghe xem đại gia cùng chúng ta hỏi thăm nhất trí sao. Tuy rằng bọn họ ở ăn cơm, cũng là trên người có nhiệm vụ, nếu có thể sớm một chút đem Hà Cẩn mang về, liền không có sự tình gì. Chúng ta cũng liền nghe xong này trong thành mặt có mấy cái đại thiện nhân, ngày thường đều sẽ thi cháo, muốn nói có cái gì không giống nhau địa phương. Nghe xong nửa ngày, cũng không suy nghĩ cẩn thận. Bọn họ cũng là từ người khác trong miệng mặt biết được, bất quá cũng không có người cẩn thận đi hỏi qua. Vậy các ngươi không nghe thế phụ cận đã xảy ra sự tình gì sao? Đại gia trừ bỏ ở chỗ này tìm người ở ngoài, cũng không có chuyện khác có thể làm. Bằng không chúng ta lại đi bên ngoài đi dạo, nhìn xem có hay không không giống nhau địa phương, hoặc là có cái gì chú ý yêu cầu. Có người nói thời điểm, tính toán đi cái này thành trấn bên trong nhìn xem, cảm giác cái này thành trấn sẽ so với chúng ta vừa tới khi thành trấn muốn tốt một chút. Các ngươi liền tùy ý nhìn xem, nhưng ta tưởng Hà Cẩn hẳn là gặp cái gì phiền toái, hoặc là có chuyện gì không quá phương tiện đi. Lời tuy như thế, nhưng ta nghĩ cũng có khác nguyên nhân. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ đến đi theo ta cùng nhau tới, dọc theo đường đi đã chịu nhiều như vậy khổ, hiện tại còn không có tìm được người, cảm giác ta tìm người kế hoạch một chút cũng không tốt. Các ngươi liền đi tìm, ta đi trong phòng bên trong nghỉ ngơi, đúng rồi, buổi tối khiến cho điếm tiểu nhị trước tiên cấp bưng tới nước ấm. Nàng hiện tại tựa như một cái đại tiểu thư dường như, đối với lại ngồi chúng ta mấy người này phát hào kỳ lệnh, chính là mọi người đều mệt mỏi cả ngày, cũng không có người vui nghe nàng lời nói. Các ngươi như thế nào đều như vậy nhìn ta, hiện tại như vậy giờ, nơi nào phương tiện ra cửa, lại nói gặp Hà Cẩn, một đám đều như vậy. Này còn không phải là quá khó coi sao. Liêu Thanh Nguyệt càng nói càng cảm thấy chính mình tưởng khá tốt, hơn nữa nàng bộ dáng này, cũng còn không phải là tăng lên đại gia cách điệu. Chúng ta hiện tại coi như Liêu Thanh Nguyệt không có đi theo cùng nhau tới, cũng đương nơi này nàng không tồn tại. Người đi nghỉ ngơi, chúng ta lại đi bên ngoài đi dạo. Dư lại mấy người kia cũng nghĩ chính mình có thể hay không nhiều mua một ít đồ vật trở về, đến lúc đó cũng phương tiện đưa người khác. Các ngươi thật đúng là một chút cũng không chê mệt, một chút cũng không muốn nghỉ ngơi. Liêu Thanh Nguyệt mới không có như vậy ngốc, hơn nữa nàng phải làm sự tình, liền không ai có thể ngăn trở. Nhìn đến nàng làm tiểu nhị cho chính mình khai gian phòng, dư lại chúng ta mấy người này liền tính toán lại phụ cận đi dạo. Chúng ta vừa rồi nghe được, nói có người trực tiếp chạy, ngay cả cái gì cũng chưa mang. Kỳ thật toàn bộ trên đường mặt theo như lời bắt quái, chúng ta phi thường nghiêm túc phân tích, lại phát hiện muốn từ này đó vô dụng tin tức bên trong, tìm được một cái hữu dụng, có vẻ thập phần khó khăn. Còn có nói có người choáng váng vài thập niên, hiện tại thì tốt rồi, bất quá cùng chúng ta đi cái kia trong thành mặt nói giống nhau như lúc. Bọn họ nói thời điểm, tỏ vẻ bọn họ thật sự tận lực. Ta không biết cái này thời không rốt cuộc có bao nhiêu đại, cũng không biết sẽ gặp được cái gì, chính là thành thị này không có hà cần nói, như vậy nên đi nơi nào tìm. Đấy lòng tuy rằng như vậy tưởng, chính là mặt ngoài lại cái gì đều không có phản ứng ra tới. Bọn họ liền dường như lại đây nơi này du lịch giống nhau, bên này nhìn xem, bên kia hỏi một chút, dù sao đến nơi nào đều có vẻ bọn họ vài người đặc biệt vội. Ngượng ngùng, trên người của ngươi như thế nào? Vừa rồi đi đường có chút nóng nổi, không nghĩ tới bị người khác cấp đụng phải. Nàng vây quanh ta dạo qua một vòng lúc sau, lại dừng vừa rồi động tác, ta không biết nàng làm như vậy là tính toán làm gì. Chẳng lẽ ta lại gặp được đặc biệt lợi hại người? Hoặc là ta hẳn là chú ý chút cái gì? Trên người của ngươi có một cổ âm khí, chính là lại cảm thấy ngươi rất ôn hòa, ta nhưng thật ra không nghĩ ra. Nàng một bên nói một bên duỗi tay liền cầm cổ tay của ta, nhìn nửa ngày vẫn như cũ không có gì kết quả. Ta bất quá chính là này một hàng, cô nương chẳng lẽ cùng ta giống nhau. Ta nói thời điểm, đánh giá nàng, nghe thấy được hương khói hơi thở, cũng không nghĩ tới như vậy một cái nho nhỏ thành trấn, có người cư nhiên có thể dễ dàng nhìn thấu. Ngươi là làm gì đó? Ta khả năng cùng ngươi bất đồng, chẳng qua trong nhà mặt có bộ dáng này, cho nên nhìn thấy nhiều. Nàng nói thời điểm, cũng không tính toán cùng ta thâm giao, bất quá chính là nhẹ nhàng va chạm, sẽ không có chuyện khác phát sinh. Phần 115. Nhưng thật ra phía trước mấy người này nghe được ta cùng với người khác nói chuyện với nhau, liền muốn đem chúng ta gặp được sự tình nói thẳng ra tới, cũng để cho người khác hỗ trợ bình phân xử. Chúng ta thật đúng là có duyên, bất quá các ngươi ở chỗ này nếu trụ thời gian đặc biệt lâu nói, có thể đi bên kia tìm ta. Nàng tùy tay chỉ cái phương hướng, cũng không lưu lại chính mình tên họ liền như vậy đi rồi. Ngươi rốt cuộc tưởng nói cho ta cái gì? Hoặc là ngươi đoán ra chúng ta tới nơi này mục đích? Ta nói thời điểm, ngược lại quấn lên trước mặt nữ nhân này, đến nỗi nàng muốn làm cái gì, hoặc là nói nàng đánh cái gì chủ ý, ta lại một chút đều không bỏ trong lòng, ta sở quan tâm đơn giản chính là như vậy hai việc mà thôi. Các ngươi mục đích còn dùng đoán sao? Trực tiếp liền viết ở trên mặt, bất quá các ngươi tìm người, hẳn là hướng phương Nam đi, có lẽ có kết quả. Nữ nhân này nói xong liền rời đi, dường như vừa rồi kêu bất quá là thuận miệng một câu. Ta không nghĩ tới ngày thường chính mình cho người khác chỉ điểm, hiện tại đổi thành người khác tới giúp ta, chính là ta hướng phía Nam. Nghĩ tới chính mình trước vài lần trộm sở đo lường tính toán kết quả, tới rồi nơi này lúc sau, phát hiện chính mình trước kia sở học những cái đó, tương đối am hiểu đồ vật, đến lúc này, cái gì đều không có. Phương Nam. Chẳng lẽ là nói hắn ở phương Nam? Ta nghĩ tới cái gì, biểu tình bên trong mang theo vài phần khó hiểu. Chính là lại cảm thấy người nọ không hỏi ta bất luận cái gì sự tình, như thế nào sẽ một ngụm nói cho ta như vậy kết luận. Phía trước kia mấy cái cũng không biết ta còn ở rối rắm cái gì, bất quá bọn họ mua được một ít chính mình thích đồ vật, nhìn đến cái nào người lớn lên cùng Hà Cẩn không sai biệt lắm thời điểm, liền sẽ tiến lên đi dò hỏi. Các ngươi đừng phí này phiên sức lực, hắn hẳn là không ở, vừa rồi người nọ nói cho ta, hắn ở phương Nam, bằng không chúng ta cũng liền đi phương Nam nhìn xem. Ta đem vừa rồi người nọ kết quả nói cho bọn họ, bất quá ở chỗ này còn không có tìm kiếm, liền sẽ không lãng phí thời gian. Vẫn là trước đem nơi này tìm xem lại đi phương Nam, bằng không ngươi trở về một lần nữa đo lường tính toán. Bọn họ cảm thấy bộ dáng này cũng không nên tin tưởng người khác, chỉ bằng chính mình những cái đó bản lĩnh, tin tưởng không có một chút vấn đề. Từ trên người dính âm khí lúc sau, chính mình liền có chút không thích hợp, hơn nữa nàng có thể dễ dàng đoán được. Như vậy thuyết minh ta trên người âm khí vẫn như cũ tồn tại, căn bản không phải ta tưởng như vậy tiêu tán không thấy. Không phải xua đuổi không thế nào hoàn toàn sao. Ta là dùng chính mình họa kia chương phù, uống chỉ là nước bừa, không có ăn cái loại này thảo dược, chẳng lẽ nói cái kia thảo dược mới là trị liệu đồ tốt nhất. Trong lòng như vậy tưởng, chính là làm ta lại trở về một chuyến, căn bản là không có khả năng sự tình. Chờ tới rồi buổi tối về tới khách điếm, không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Chẳng lẽ ngươi thân thể còn có khác nguyên nhân? Chính là chúng ta không có cảm giác được. Bọn họ mấy cái nói thời điểm, còn nhịn không được liền ở ta bên người xoay vài vòng. Bọn họ có chút nghi hoặc hỏi, không đều giống nhau sao? Có cái gì không đúng? Không nghĩ, vẫn là trở về lúc sau lại làm tính toán, sáng mai liền ở chỗ này tìm xem, nói không chừng có thể biết được một ít tin tức, nghe nói vị kia gì viên ngoại nhi tử, hẳn là chúng ta yêu cầu tìm người. Nghĩ vậy những người này bên trong, cũng liền nghe được cái này tương đối phù hợp. Cũng không nhất định, lần trước không phải nói chính là chúng ta muốn tìm, đi nhìn nhìn, cũng bất quá là người khác gạt chúng ta. Bọn họ nhưng không có ta như vậy lạc quan, hơn nữa ở bên trong này ngốc thời gian càng lâu, càng thêm không muốn làm khác. Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian dài mới có thể trở về? Chúng ta nếu là vẫn luôn tìm không thấy, như vậy về sau liền vĩnh viễn đều không cần đi trở về sao? Ta cũng không biết hẳn là như thế nào trả lời bọn họ vấn đề, hoặc là nói nên làm cái gì bây giờ. Chờ đến chuyện này tiến hành không sai biệt lắm, chúng ta liền cùng nhau trở về, nếu là thật sự tìm không thấy, kia cũng chỉ có thể bộ dáng này. Liền tính đã biết hắn ở chỗ này, chính là nhiều người như vậy bên trong muốn tìm được hắn một cái nói dễ hơn làm. Chính văn chương 124 tiếp tục tìm kiếm. Từ gặp như vậy nhiều thiên kỳ bách quái sự tình, bọn họ cũng không có dũng khí lại đi theo ta cùng nhau đi xuống đi. Hôm nay buổi tối vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai tái hành động. Khiến cho người ở Hà Phủ bên ngoài thủ, nếu có thể cùng hắn đáp thượng lời nói, hoặc là cùng hắn nói vài câu, không có xuất hiện vấn đề gì, hắn khẳng định sẽ cùng chúng ta cùng nhau trở về. Vậy nói như vậy định rồi, dù sao chúng ta chính là nghe ngươi, ngươi nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm. Bọn họ cảm thấy chính mình chính là cái để tuyến rối gỗ, chỉ cần lão đại nói cái gì, chính mình liền làm cái đó. Liêu Thanh Nguyệt nói tốt muốn ở trong phòng nghỉ ngơi, chính là ai biết nàng cư nhiên cũng đi theo chúng ta cùng đi bên ngoài xoay chuyển. Theo lý mà nói, giống nàng bộ dáng này, cũng đều là tương đối chú ý. Các người đi rồi rất xa, đi nơi nào? Liêu Thanh Nguyệt dùng tay đem tóc sơ soạn, nghĩ đến chính mình kỳ ngộ, còn phải nói nhiều vài câu mới là... Ta buổi chiều đi ra ngoài thời điểm, liền thấy được vị kia nghe nói phi thường có tiền tiểu thư, trên người nàng những cái đó quần áo, nhưng còn không phải là ta lúc trước nhìn đến, các ngươi nói có thể hay không có người cũng cùng chúng ta giống nhau. Nàng nói thời điểm, thái độ thập phần vui vẻ, dường như chính mình hoàn thành một chuyện lớn. Ta không nghĩ chỉ trích nàng cái gì, giống nàng bộ dáng này, cũng chỉ có thể đương nàng vô dụng. Việc này ngươi cũng đừng suy nghĩ, vẫn là thành thật trở về nghỉ ngơi. Ngươi nếu là cùng vị kia tiểu thư trở thành bạn tốt, nhân gia không chừng còn sẽ mang theo ngươi cùng nhau. Có người làm cho Liễu Thanh Nguyệt mặt liền cho hắn bắt nước lạnh, nơi nào còn có khác tâm tư tới giao bằng hữu. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai cùng nhau xuất phát. Ta nói xong liền đi nghỉ ngơi, cũng chính là Liễu Thanh Nguyệt còn một cái ngốc tại nơi đó, nhìn đến chúng ta đều không có người lý nàng, oán hận dậm chân. Sáng sớm nghe được bên ngoài đi đường cùng nói chuyện thanh âm. Này có thể là nhiều như vậy thiên tới nay, ta ngủ nhất thoải mái một ngày. Mọi người đều dậy sớm, ta còn tưởng rằng theo ta sớm nhất. Liêu Thanh Nguyệt lúc nào cũng ở tìm chính mình tồn tại cảm. Ăn cơm xong chí nhất, các ngươi liền đi thành Bắc, bọn họ hai cái đi thành Nam, các ngươi đi thành Đông, dư lại liền đi thành Tây. Cũng chính là ăn cơm công phu, ta liền đem sự tình cấp an bài, nếu là hiện không nói, một hồi đại gia tự do hoạt động. Ta chính là muốn đem bọn họ cấp tập hợp lên cũng có chút khó khăn. Chúng ta liền đi chỗ nào chủ gia thủ, khẳng định có thể cùng người đáp thượng lời nói. Bọn họ hai cái sung phong nhận việc, đi cả ngày lộ trình cũng không phải là nói giỡn. Vậy phiền thoái các ngươi hai cái, cũng nhiều hỏi thăm một ít bọn họ sự tình, nói không chừng có đôi khi một câu sự tình, chúng ta là có thể xác định kết quả. Ta nói thời điểm, bọn họ hai cái cũng nghiêm túc gật đầu. Cùng gì thiếu gia ở bên nhau thời điểm, cũng không thiếu đã chịu thiếu gia chiếu cố, lần này thiếu gia gặp nạn, bọn họ cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tất cả mọi người đem đồ vật mang tề, Liêu Thanh Nguyệt ngày thường liền thích lười biếng, này liền tính toán cùng ta cùng nhau đi. Chúng ta ba người đi chính là Thanh Bắc, thuận tiện tìm hiểu một chút, có hay không cái gì tin tức. Hiện tại như vậy nhiệt, các ngươi đều không có cảm giác sao? Đi chưa được mấy bước xa, Liễu Thanh Nguyệt liền phải nghỉ ngơi. Mới vừa ăn cơm xong, hiện tại liền không nghĩ động, cũng không biết Liễu Thanh Nguyệt ngày thường là như thế nào làm. Chúng ta những người này, chỉ có một mục đích, đó chính là mau tìm hiểu tin tức, tìm được Hà Cẩn rơi xuống, sớm một chút trở về. Nếu là ngươi cảm thấy mệt, có thể trước tiên trở về, thành bác kia phiến, liền không cần ngươi đi theo cùng nhau. Ta đối với như thế kiểu tiếu Liễu Thanh Nguyệt, không có một tia hảo cảm. Liền tính nàng lúc trước nguyện ý đi theo cùng nhau tới, hiện tại cũng đem nàng hảo cảm biến mất. Này sao được, ta bất quá là ngoài miệng mà toán giận, lại không tính toán thật sự đi làm cái gì. Thành bác này phiến hình như là rất nhiều bán đồ vật, ngươi xác định chúng ta bộ dáng này có thể tìm được hắn. Liễu Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy chúng ta căn bản là không có mục đích ở lung tung tìm kiếm, hoặc là nói, chúng ta chỉ là tùy ý nhìn xem, thuận tiện hỏi thăm một chút, nơi này có cái gì vấn đề. Nhất định hành, ta còn tìm người đo lường tính toán qua. Ta còn là ôm một tia hy vọng, chúng ta vài người đi thành Bắc kia phiến, thấy được như vậy nhiều người, cũng không khỏi cho nhau nhìn thoáng qua. Không nghe tiểu nhị nhắc tới quá nơi này còn có cái gì hẳn là chú ý, như thế nào hiện tại thoạt nhìn, nơi này người như thế nhiều. Chúng ta vẫn là hướng bên trong tệ đi, nói không chừng một hồi phát hiện những thứ khác. Ta nghe được nơi này ồn ào thanh âm, Liễu Thanh Nguyệt nhất thống hận cảnh tượng như vậy, một bên Dư Mộc Chu ngược lại tỏ vẻ chính mình có thể che chở chúng ta hai cái. Không cần, chính mình bảo vệ tốt chính mình là được. Chúng ta ba người tễ đi vào, không phát hiện cái gì có ý tứ địa phương, đây là bọn họ tự phát tổ chức chợ, rất nhiều người cầm nhà mình sản đồ vật ở chỗ này giao hàng. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng nơi này bất quá là người khác địa phương, chúng ta vài người đều là từ dị thời không tới khách nhân. Nhìn đến cùng chúng ta nơi cái kia thời không cũng không có cái gì bất đồng. Ngươi nhìn xem, thật đúng là giống nhau như lúc trước liền cảm thấy có chút bất đồng, hiện tại cư nhiên giống nhau. Liêu Thanh Nguyệt trong tay mặt cầm chính là ăn vặt, bất quá xưng hô tên bất đồng, dư lại không có khác nhau. Ta không có Liêu Thanh Nguyệt như vậy tâm đại, cũng không có nàng như vậy tốt ăn uống, dòng người quá nhiều, ý nghĩa ta tìm người cũng sẽ phiền toái. Tuy rằng biết Hà Cẩn thân phận nói không chừng không giống nhau, chính là ta còn là ngồi xổm xuống dưới, dò hỏi một ít hẳn là chú ý hạng mục công việc, hoặc là nói, dò hỏi người khác có hay không xem qua Hà Cẩn. Ta còn là đem Hà Cẩn hình dung thành một cái khác thời không bộ dáng, nhưng ta căn bản không nhớ rõ Hà Cẩn rốt cuộc là bộ dáng gì. Các ngươi nói cái kia bộ dáng người, trước nay liền không thấy quá, cũng không có gặp qua. Bên cạnh kia vài vị có nhà người nhìn ta, bất quá hỏi biến mọi người, đều là phủ định đáp án. Ta không tin Hà Cẩn không ở nơi này, hoặc là mặt khác bộ dáng Hà Cẩn, ta chỉ cần thấy được, nhất định sẽ ánh mắt đầu tiên nhận ra hắn. Ta dùng đôi mắt nhìn quét một vòng, phu cận này đó trong tiệm mặt, thật không có đường phố như thế náo nhiệt. Ngươi hỏi ra kết quả sao? Dư Mộc Chu nhìn ta vẻ mặt khuôn mặt u sầu, kỳ thật đã sớm biết đáp án, chính là vì làm ta thoạt nhìn không như vậy vẻ ngoài. Vẫn là chạy tới chuyên môn dò hỏi một câu. Ta lắc lắc đầu, người quá nhiều, rất nhiều người căn bản là không có gặp qua ta sở giảng Hà Cẩn. Ta nói nơi này nên không có Hà Cẩn rơi xuống, chúng ta không bằng lại một lần nữa đổi địa phương tìm xem, ta cảm giác hắn hẳn là không ở nơi này, chúng ta đến kia mấy cái thành phố lớn. Ta cũng không biết khi nào, Liễu Thanh Nguyệt cư nhiên chính mình bắt đầu tính lên, hơn nữa nàng nói chuyện ngữ khí, động tác, dường như có vài phần nắm chắc. Hiện tại liền ở chỗ này tìm không thấy lúc sau, chúng ta lại rời đi. Dư Mộc Chu này một đường đối với Liễu Thanh Nguyệt một chút cũng không thích, ngày thường sự tình gì đều là nàng khơi mào tới. Ta liền nói nơi này cái gì đều tìm không thấy, chúng ta còn không bằng nhẹ nhàng một ít, trước thành trấn không còn nói chính mình có thể gặp được Hà Cẩn, chính là hiện tại liền cái mặt đều không có thấy. Liễu Thanh Nguyệt liền cảm thấy ta tính quẻ một chút cũng không chuẩn. Vừa rồi ta còn nói quá nhất định sẽ nhìn thấy người, chính là hiện tại căn bản là không người nọ rơi xuống. Phần 116. Ngươi nếu là sốt ruột, nếu là không nghĩ đi theo cùng nhau đi, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi, ngươi vẫn là trở về chính mình thu thập, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Ta cũng cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt chính là ở một bên trở ngại chúng ta, hiện tại còn không có tìm được người, liền ở chỗ này rong rạc nói kết luận. Ta mới không cần đi. Đi theo ngươi cùng nhau tới, như thế nào có thể đem ta một người ném xuống tới, ta vừa rồi nhưng nói chính là những câu là thật, chúng ta liền đổi cá biệt địa phương. Liêu Thanh Nguyệt không cảm thấy chính mình nói sai cái gì, dù sao lại tìm đi xuống, kết quả còn không phải giống nhau. Ngươi nếu là thật sự mệt mỏi, liền trở về nghỉ ngơi, chờ ngươi chừng nào thì tỉnh ngủ, khi nào lại cùng chúng ta cùng nhau. Ta mới không cần người như vậy, cũng không cần nàng vừa rồi theo như lời những cái đó. Dư Mộc Chu chỉ là dùng đôi mắt chừng mắt nhìn hạ Liêu Thanh Nguyệt, cảm thấy chúng ta hai người là có thể đem nơi này tìm khắp, cũng có thể phát hiện người khác nhìn không tới đồ vật. Ta hiện tại liền cùng các ngươi cùng nhau, các ngươi hai cái sẽ không cho rằng, tìm không thấy người, còn phải lại nơi này tiếp tục tìm đi xuống đi. Liêu Thanh Nguyệt dường như xem không hiểu người khác sắc mặt, liền tính chúng ta hai người sụ mặt, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, hoặc là đối với nàng tới nói, trừ phi minh xác cho thấy, nàng cũng sẽ lựa chọn chính mình muốn hay không lưu lại. Bên kia, các ngươi mau xem, người kia rốt cuộc có phải hay không. Chính nói xong nhàn thoại, lập tức liền thấy được đưa lưng về phía chúng ta nam nhân kia. Ta cùng với Dư Mộc Chu còn không có thấy rõ ràng, Liêu Thanh Nguyệt ngược lại hạ kết luận. Người kia hẳn là chúng ta tìm Hà Cẩn, ta xem hắn bối cảnh, động tác, hẳn là không sai biệt lắm. Liêu Thanh Nguyệt liền tính toán hướng phía trước bài trừ, chính là người quá nhiều, chúng ta lại cùng người khác là đi ngược chiều, chờ đến chúng ta một đường không cẩn thận, một đường nghiêm túc hướng phía trước lúc đi, tới rồi phụ cận, liền phát hiện vừa rồi thoảng qua cái kia thân ảnh, hiện tại không thấy. Ngươi xác định vừa rồi nhìn đến chính là hắn. Ta lôi kéo Liêu Thanh Nguyệt còn muốn cho nàng chính miệng lặp lại lần nữa. Như vậy kết quả, thật là ta tưởng cũng không dám tưởng. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền phát hiện Hà Cẩn, chính là muốn cùng hắn gặp mặt, hoặc là cùng hắn nói chuyện, đều có vẻ phá lệ khó khăn. Ta dám cam đoan, chính là chúng ta trước kia nhận thức người kia, bằng không vào tiệm bên trong đi hỏi một chút, nói không chừng còn sẽ có không tưởng được kết quả. Chúng ta ba người vào trong tiệm mặt, đây là một nhà bán đồ trang sức cửa hàng, nhìn đến chúng ta tiến vào, liền có tiểu nhị đón lại đây. Ba vị muốn nhìn cái dạng gì thức, chúng ta trong tiệm mặt chính là cái gì cần có đều có. Tiểu nhị nói thời điểm, cũng liền Liêu Thanh Nguyệt ghé vào trước quầy mặt, lại thấy được ở phía sau treo vài thứ kia, cảm thấy này đó thoạt nhìn còn so với chính mình trước kia nghĩ đến còn muốn xinh đẹp. Cái kia lấy lại đây ta xem. Liêu Thanh Nguyệt thật đúng là giống cái khách hàng, trực tiếp cầm lấy chính mình thích bắt đầu khoa tay múa chân. Tiểu nhị phát hiện chúng ta hai cái không có người muốn mấy thứ này, cũng liền chuyên tâm ở một bên nghiêm túc hầu hạ nổi lên Liêu Thanh Nguyệt. Ngài mang cái này thật sự xinh đẹp, không tin hỏi một chút người bên cạnh, đây là chúng ta trong tiệm trên mặt mới nhất khoảng, nếu là ngài thích, liền lấy đi. Tiểu nhị nói khách khí, Liêu Thanh Nguyệt vẫn là đặt ở trong lòng bàn tay mặt nhìn, trực tiếp mở miệng nói, thứ này công nghệ không có như vậy hảo, này mấy cái cánh hoa không phải cùng nhau, buồn hẳn là bình, hiện tại có chút khe lõm. Liêu Thanh Nguyệt nói xong, liền lệnh một khuôn mặt. Chính văn chương 125 không có từ bỏ. Ngài vẫn là hảo nhãn lực, cái này cũng chính là đồ đệ làm được, ta cho ngài lấy có chuyên gia làm, ngài nhìn lại này hai người có cái dạng nào khác nhau. Tiểu nhị bị người xuyên qua, cũng không có một chút cảm giác, lại lần nữa khoảng một kiện, hiện tại cũng không dám ở chỗ này mặt trên lại chơi cái gì tâm nhãn. Liêu Thanh Nguyệt tùy ý nhìn, cũng liền tùy ý dò hỏi, sáng sớm tới các ngươi cửa hàng, là các ngươi thiếu đông ra đi. Tiểu nhị nghĩ bọn họ cửa hàng tiểu chủ nhân trên người sự tình đã sớm truyền khắp, hiện tại chính là có người hỏi, bọn họ cũng có thể lưu loát nói ra. Ngài khẳng định là tò mò, như thế nào liền nhanh như vậy hảo, chúng ta thiếu đông ra nhưng cùng người khác bất đồng, hơn nữa hắn hiện tại hảo lúc sau, nhưng có rất nhiều lối buôn bán, chúng ta này đó cải biến, đều là hắn yêu cầu. Tiểu nhị nói không có một chút cao hứng, vừa mới bắt đầu mọi người đều trở thành chuyện hiếm lạ kỳ quái gì, chính là sau lại thiếu đông gia tự mình tới lúc sau, đại gia lúc này mới phát hiện, cũng cùng mọi người giống nhau không có gì khác nhau. Kia hắn ngày thường sẽ làm chuyện gì? Cũng chính là tới tra cái trướng. Liêu Thanh Nguyệt một bên dò hỏi hắn, một bên ý bảo chúng ta đã đứng tới, cẩn thận nghe. Tiểu nhị cảm thấy chúng ta ba người khẳng định là đối bọn họ thiếu đông gia sinh ra tò mò, lại nghe người khác nói qua, cho nên lại đây hỏi thăm. Kỳ thật chính là tới bàn trướng, thiếu đông gia dùng không đến một tháng thời gian liền đem này đó toàn bộ học xong, liền tính ai ngờ lừa bịp hắn, đều không thể. Hắn nói thời điểm, trên mặt còn mang theo một tia đắc ý, liền tính thiếu đông gia ngủ lâu như vậy, chính là hiện tại lại nói tiếp, thiếu đông gia thông minh chính là không ai có thể so sánh được với. Kia hắn liền không có trước kia bằng hữu. Ta có chút không cam lòng, muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn nếu là nhớ rõ sự tình trước kia, nên nghĩ cách cùng chúng ta tương nhận. Lại nghĩ lại tưởng tượng, hắn hiện tại sở đối mặt hết thảy, đối với hắn tới nói đều là xa lạ, cũng không nên ở những người đó trước mặt biểu lộ ra tới. Trước kia chúng ta thiếu đông gia ngốc thời điểm, như vậy nhiều người đều ở sau lưng mặt chê cười, cũng liền không bằng hữu. Ta nói vài vị nếu là không mua đồ vật, muốn đánh thăm tin tức, liền đi bên ngoài dò hỏi, bảo đảm vừa hỏi một cái chuẩn. Tiểu nhị phát hiện chúng ta ý đồ lúc sau, cũng liền không tính toán lại cùng chúng ta liêu đi xuống, hiện tại bọn họ trong tiệm mặt, lại vào được tân khách nhân. Chúng ta đi bên ngoài hỏi lại hỏi, nhìn xem có hay không cái gì kết luận. Ta trước xoay người rời đi, Liễu Thanh Nguyệt chính là nhìn chúng kia phúc vòng cổ, tính toán đi tìm xem. Bên ngoài sở giảng cũng nên cùng tiểu nhị giảng không sai biệt lắm, nếu là ngươi xác định hắn ra sao cẩn, chúng ta liền tìm cơ hội cùng hắn thấy một mặt, hắn hẳn là chính là gì viên ngoại nhi tử. Kết hợp trước kia nghe được, Hà Cẩn thân phận rõ ràng. Liêu Thanh Nguyệt tuy rằng không mua được đồ vật, bất quá tìm được rồi Hà Cẩn, đối với nàng tới nói, cũng là một chuyện lớn. Đã sớm không nghĩ ở chỗ này ngốc đi xuống, cũng đã sớm không tính toán ở chỗ này, nàng hiện tại cũng chỉ có một ý niệm. Tìm được rồi người, liền lập tức trở về. Chúng ta hiện tại liền đi dì viên ngoại ra tìm Hà Cẩn, giáp mặt hỏi rõ ràng. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình một ngày đều không nghĩ ngốc, hiện tại đã biết nên đi dò hỏi, hoặc là hẳn là hỏi thăm rõ ràng mới là. Ngươi liền như vậy chạy tới. Sau đó thuyết minh chính mình ý đồ đến, khẳng định sẽ bị người cấp đuổi ra đi. Ta nhìn Liêu Thanh Nguyệt tin tưởng tràn đầy bộ dáng, nếu là ngươi nói ra Hà Cẩn biến tốt nguyên nhân. Dì viên ngoại như thế nào sẽ thỉnh ngươi đi vào? Cũng đừng làm như vậy mộng. Kia chúng ta liền muốn gặp Hà Cẩn một mặt đều như vậy khó khăn sao? Liêu Thanh Nguyệt cũng cảm thấy chính mình vừa rồi quá mức lô mãng, cũng cảm thấy hẳn là lại tưởng một cái vạn toàn chi sách. Trở về hỏi trước hỏi người khác kết quả, nghe một chút bọn họ ý kiến, chúng ta tái hành động. Ta cảm thấy hiện tại chính là một loại tiến bộ, hơn nữa tới cái này thành trấn lúc sau, phát hiện sự tình ngược lại rất nhẹ nhàng. Vậy trở về nói cho bọn họ, tin tưởng bọn họ nhất định cùng ta giống nhau. Liêu Thanh Nguyệt đối với chuyện này chính là thập phần có tin tưởng, mặc cho ai ở một cái xa lạ chỗ ở lâu như vậy, cái thứ nhất cảm giác chính là nhanh lên trở về. Ta cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt cho rằng chính mình thật sự như vậy lợi hại, bất quá vừa rồi là nàng mắt sắc nhìn đến, hiện tại cũng liền từ nàng ở một bên bắt đầu lại nói tiếp. Trở về thời điểm liền từ ta bắt đầu giảng, bất quá Hà Cẩn chỉ lộ một mặt, chúng ta có phải hay không đến tưởng biện pháp khác? Bắt đầu còn nói đến có cái mũi có mắt, chính là hiện tại cũng phải nghĩ biện pháp cùng Hà Cẩn gặp mặt. Liền đi bên ngoài thủ. Nói không chừng người khác còn tưởng rằng chúng ta là mơ ước phòng trong thứ gì. Cái này căn bản không được. Liêu Thanh Nguyệt chính là lấy đã độ người, cũng là tính toán ngẫm lại cùng Hà Cẩn ngẫu nhiên gặp được. Ta cùng với Dư Mộc Chu nghe được Liêu Thanh Nguyệt nói vài cái biện pháp, lại phủ định rất nhiều biện pháp. Lại xem nàng mặt ủ mày cho bộ dáng, chuyện này gánh nặng liền ở trên người nàng. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách, dù sao tới tìm Hà Cẩn lại không phải ta chính mình nhiệm vụ. Liêu Thanh Nguyệt nhìn chúng ta hai cái, tùy tiện nói. Nếu không phải sốt ruột tưởng trở về, nàng mới sẽ không thay ta nghĩ cách. Đám người đến đông đủ, hỏi một chút đại gia có hay không tốt ý kiến, đại gia cùng nhau tưởng tổng so một người nhớ tới dễ dàng nhiều. Ta nói chuyện thời điểm. Biểu tình bên trong mang theo vài phần xác định, tin tưởng mọi người đều sẽ không gạt người. Cũng là đến lại hảo hảo ngẫm lại, Hà Cẩn bên người còn đi theo như vậy nhiều người, nếu là chúng ta tiến lên, có thể hay không có người cho rằng chúng ta là tới đánh cướp. Chúng ta theo tới cũng liền vài người, tuy rằng bọn họ thoạt nhìn khổ người rất đại, chính là lại nói tiếp, cũng không có nhìn đến bọn họ triển lãm quá chính mình công phu. Yên tâm đi, liền chúng ta này mấy cái, còn chưa tới trước mặt. Đã bị người khác cấp thu thập. Liêu Thanh Nguyệt liền ở một bên bắt nước lạnh, như vậy kết quả đối với chúng ta tới giảng, một chút cũng không ngoài ý muốn. Về tới chúng ta lâm thời nghỉ ngơi khách điếm, kia mấy cái đi bên ngoài người đều đã trở lại. Liền kém các ngươi mấy cái, tìm được rồi manh mối sao. Bọn họ chính là ở cái này thành thị xoay vài vòng, cũng là nhìn thật nhiều đồ vật, lại phát hiện vẫn như cũ vô dụng. Các ngươi có hay không cái gì thu hoạch? Nơi này rốt cuộc có hay không Hà Cẩn? Ta ngồi ở một bên dò hỏi sự tình tiến triển, cũng không tính toán đem chúng ta vừa rồi nhìn đến nói cho bọn họ. Nói lên cái này, vài người muốn nói nhiều. Chúng ta vài người đỉnh Thái Dương, đi đến phân kia hai cái địa phương, kết quả gặp có người đánh nhau, cũng liền ở một bên dò hỏi, không phải ngài nói qua có bất luận cái gì sự tình đều đến chặt chẽ nhớ kỹ. Bọn họ hai cái một bên nói một bên nghiêm túc nhìn ta, tỏ vẻ chính mình thật đúng là đem sự tình cấp làm tốt. Kia cũng không có thể lãng phí nhiều như vậy thời gian, các ngươi ý tứ là không có nhớ kỹ. Cũng không có gì phát hiện đúng không? Ta nói kết luận, thấy được bọn họ hai cái cúi đầu, tỏ vẻ chính mình rất ngượng ngùng. Vậy các ngươi đâu? Dư lại này mấy cái ở ta nhìn chăm chú hạ, cũng là một đám lắc đầu, bọn họ cũng không có phát hiện bất luận cái gì có gì cần rơi xuống địa phương. Xem ra các ngươi đều là chỉ lo chơi, giao đãi các ngươi chính sự, chính là một kiện đều không có làm, may mắn chúng ta mấy cái nghiêm túc. Nếu không chúng ta nhưng đến bỏ lỡ. Liêu Thanh Nguyệt đắc ý ngẩng lên đầu tới, bọn họ mấy người này ở Liêu Thanh Nguyệt xem ra, cũng chính là đi theo lãng phí, còn không bằng sớm một chút đưa bọn họ mấy cái đưa trở về, nơi này lưu lại chúng ta là được. Các ngươi tìm được gì thiếu gia? Bọn họ vài người đều mở to hai mắt nhìn, ngay cả động tác đều có nói không nên lời nhất trí, trước mặt bộ dáng, thoạt nhìn chính là đã lâu không có nghe được tin tức tốt bộ dáng. Đó là đương nhiên, nếu là dựa các ngươi, cũng không biết sẽ tới khi nào. Chúng ta hiện tại xác định, vị kia Hà gia thiếu gia chính là chúng ta muốn tìm Hà Cẩn. Liêu Thanh Nguyệt khả đắc ý, đây chính là chính mình tận mắt nhìn thấy đến, ngay cả dư lại những cái đó, nàng đều tính toán một hồi khoác lác, sau đó nói cho bọn họ. Phần 117. Cũng ít nhiều chính mình ánh mắt hảo, lập tức liền phát hiện dòng người chung một người. Ta nghe Liêu Thanh Nguyệt như vậy giảng, nhìn nhìn lại những người đó đều đem Liêu Thanh Nguyệt tùy ý lời nói thật sự, cũng không khỏi cười ra tiếng tới. Nếu là Liêu Thanh Nguyệt có thể nhìn thấy Hà Cẩn, cùng hắn nói chuyện với nhau thương lượng hảo ở nơi nào gặp mặt nói, liền không có như vậy sầu. Bắt đầu không gặp được thời điểm, tưởng đều là hẳn là như thế nào tìm được người, chính là hiện tại tưởng chính là như thế nào cùng hắn gặp mặt. Chúng ta liền đi bên ngoài thủ, đến lúc đó gì thiếu gia ra tới, chúng ta vài người cùng nhau tiến lên, tin tưởng hắn chỉ cần nhìn đến chúng ta vài người, liền minh bạch. Bọn họ nói chuyện thời điểm, cũng là nghĩ tới như thế thô bạo thủ đoạn, ngay cả biện pháp cũng cùng Liêu Thanh Nguyệt lúc trước nói giống nhau. Minh bạch cái gì? Nói không chừng đã bị bên trong người cấp đánh ra tới, chúng ta còn không có đụng tới, các ngươi nên một lần nữa lại tưởng. Liêu Thanh Nguyệt cũng dùng lời nói của ta, này thoạt nhìn chính là thực hố người một cái biện pháp, có ai sẽ ngây ngốc ở nơi đó. Chúng ta đây trừ bỏ cái này cũng không thể tưởng được khác, huống chi là các ngươi tìm được gì thiếu gia rơi xuống, biện pháp không phải được các ngươi tưởng, cái kia không được, dư lại liền trực tiếp tới cửa cũng không được, chúng ta lại có biện pháp nào. Bọn họ vài người cảm thấy việc này thật đúng là không dễ làm, yêu cầu quá nhiều. Đại gia vây quanh ở cái bàn bên cạnh nghĩ nhất thích hợp gặp mặt phương thức, hoặc là nghĩ khác. Ta có một cái biện pháp, cũng không biết được chưa. Ánh mắt mọi người đều đầu qua đi, Liêu Thanh Nguyệt cũng liền nóng đội, vội vàng thúc giục nói, ngươi nhanh lên giảng, rốt cuộc là thế nào. Chúng ta không bằng liền đi theo Hà gia nói sinh ý, chuyên môn tìm Hà Cẩn, hắn chỉ cần gặp mặt, là có thể nhận ra chúng ta, cũng là có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Hắn nói xong về sau, liền phát hiện mọi người đều là cái dạng này biểu tình, chẳng lẽ chính mình vừa rồi tưởng cái này chủ ý cũng không tốt. Chính là trừ bỏ cái này, chính là trà trộn vào đi gặp một mặt cũng là thập phần khó khăn. Nếu là vị kia không cho chúng ta thấy Hà Cẩn, ngược lại làm quản gia ra mặt tiếp đãi đâu. Các ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta hẳn là dùng thế nào lấy cớ. Hiện tại liền nghĩ làm buôn bán, chúng ta lại không phải chạy đến nơi đây tới kiếm tiền. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy vừa rồi theo như lời sự tình căn bản không tồn tại, nàng chính mình trước kia liền thế người nhà nói qua sinh ý, chính mình liền tính là làm lại nghề cũ. Cái này chủ ý không tồi, đến lúc đó ta lãnh bọn họ hai cái, đi trước thử xem, nếu có thể nhìn thấy Hà Cẩn, ta nhất định thăm dò rõ ràng tình huống, nói sinh ý việc này, chính là đi cái 7, 8 lần hẳn là không có vấn đề. Chính văn chương 126 tưởng tìm tòi đến tuật cùng. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, hiện tại liền phải đi hỏi thăm, hoặc là đi dò hỏi, hiện tại Hà gia muốn làm chính là nào môn sinh ý. Nghe được Liêu Thanh Nguyệt đem chính mình tưởng nói ra, ta ở một bên vẫn là cảm thấy cái này quá trò đùa, liền dường như quá mọi nhà giống nhau, nếu như bị người phát hiện, khó mà làm được. Ngươi nói như vậy cũng quá mạo hiểm, cái gì đều không có mang, ngay cả cái mặt tiền cửa hiệu đều không có, ngươi tưởng Hà gia người sẽ tin tưởng các ngươi mấy người này. Liêu Thanh Nguyệt thấy ta nói như vậy, nghĩ tới chính mình trong nhà mặt muốn cái gì sinh ý sẽ có cái gì đó sinh ý, nàng chính là trong nhà mặt nữ nhi duy nhất, gương mặt này nhưng chính là giấy thông hành. Vậy ngươi nói cái này chủ ý không thế nào hảo, vậy ngươi lại nghiêm túc ngẫm lại. Liêu Thanh Nguyệt ta phải chính mình trả giá tâm lao, cũng tưởng chính là một cái phi thường tốt biện pháp, trừ bỏ cái này còn có khác lộ có thể đi sao. Chúng ta lại không phải thật sự làm buôn bán, cũng bất quá là tìm địa phương cùng Hà Cẩn thấy một mặt, vì cái gì muốn đem sự tình đơn giản, trở nên như thế phức tạp. Lời này vừa nói ra, những cái đó cùng đầu tường thảo giống nhau người, cũng đều đứng ở ta bên này, ngược lại đối vừa rồi Liêu Thanh Nguyệt sở rằng nói, bảo trì một phần tự hỏi. Vậy các ngươi nói chính là thấy một mặt, chúng ta còn tưởng lại nghiêm túc cùng hắn nói chuyện. Liêu Thanh Nguyệt cũng cảm thấy không được, hiện tại chính là chúng ta hai người từng người không phục đối phương nói, ngay cả sự tình trước kia, nàng hiện tại đều có thể nhảy ra tới. Chính là hiện tại liền mặt đều thấy không được, lại nên như thế nào nói, ngươi chính là suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại sở hữu sự tình vấn đề liền ở chỗ này, hẳn là làm sao bây giờ? Không nghĩ ra được, vậy lại tưởng biện pháp khác, chúng ta chỉ cần tìm được rồi Hà Cẩn, chỉ cần cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu, tin tưởng sẽ có kết quả. Ta không tin Hà Cẩn không nhớ rõ chúng ta những người này, cũng không tin hắn có thể ở Hà gia an ổn độ nhật. Nói không chừng hắn cùng chúng ta giống nhau, cũng ở tìm thích hợp cơ hội, từ đâu ra đi ra, tìm được trở về biện pháp. Mấy ngày này liền tìm đến Hà gia cửa hàng, chúng ta liền ở bên ngoài chờ, không phải nói mùng 1 cùng 15 đều phải đi trong tiệm mặt sao, chúng ta chờ một chút không phải được. Đây chính là nhất không uổng lực một loại biện pháp, nếu là phương pháp này còn dùng không được, vậy chỉ có thể lại tìm khác. Ngày mai chúng ta sẽ đem phụ cận thuộc về Hà gia cửa hàng đều tìm ra, đến lúc đó liền phái người đi nơi đó trông coi, bất quá chỉ dựa vào chúng ta mấy người này khả năng không được. Nhìn xem ở ngồi này mấy cái, không phải nơi này có vấn đề chính là nơi đó có vấn đề, hơn nữa làm đại gia muốn ở bên ngoài phơi cả ngày, tất cả mọi người không vui làm. Kia không bằng liền tìm địa phương, chúng ta lại đây thời điểm, mang tiền còn dư lại nhiều ít. Liêu Thanh Nguyệt lập tức liền nghĩ tới, nơi này tiền cùng một cái khác thời không thông dụng, không cần chúng ta cố sức đi tìm. Cũng chính là dư lại này đó, cũng liền ở chỗ này ở vài ngày. Ta lấy ra tới những cái đó, mọi người đều tính nửa ngày, phát hiện căn bản không có dư thừa tiền. Nếu là tìm không thấy Hà Cẩn, ngươi có phải hay không muốn mang chúng ta đi địa phương khác, liền dùng này đó tiền không bằng làm điểm tiểu sinh ý, hoặc là lại tưởng biện pháp khác. Nếu là ở chỗ này còn phải lại lưu lại đi xuống, cái thứ nhất phương diện chính là muốn ăn muốn uống. Các ngươi còn chưa có chết tâm, liền tính toán làm buôn bán sao. Ta không nghĩ tới bọn họ lá gan cư nhiên lớn như vậy, bất quá bọn họ có thể nghĩ ra được, cũng đến duy trì không phải. Mấy người này đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Liêu Thanh Nguyệt lại không ngờ nàng lắc đầu, dường như chuyện này đối với nàng tới nói, không được. Nàng ngày thường làm điểm khác sự tình còn chắc vá, muốn cho nàng ở trên đường cái mặt ven đường giao hàng, việc này chính là đánh nàng mặt, cũng làm không đến. Không đi, các ngươi nhưng đừng nghĩ đem ta tính đến bên trong. Các ngươi mấy cái làm buôn bán, căn bản chính là cố sức không lấy lòng kết quả, hơn nữa các ngươi đều không có nghĩ tới sao. Chờ các ngươi sinh ý làm có khởi sắc, chúng ta muốn đi, nếu là các ngươi tưởng lưu lại, là có thể làm trường kỳ sinh ý. Liêu Thanh Nguyệt chính là có một quyển trướng, nàng vừa rồi nói làm buôn bán, bất quá là một loại gạt người xiếc, dùng rất ít tiền tranh thủ lớn nhất tiền lời. Chúng ta liền không buôn bán, vậy chúng ta chính mình đi nơi đó. Bọn họ vài người bị Liễu Thanh Nguyệt một dọa lúc sau, cái gì đều không nói, cũng liền cái gì đều không tính toán lại làm. Các ngươi mấy cái hiện tại liền chạy tới nhìn chằm chằm hơi. Thời gian không đúng, vẫn là trước đêm Hà Thị cửa hàng ở chỗ này có bao nhiêu, trước làm rõ ràng, lại làm tính toán. Làm bất cứ chuyện gì đều là đến làm chuẩn bị công tác, không ai có thể lô mãng thành công. Nếu có lời nói, kia khẳng định là trời giáng phúc vận cái loại này người. Dư lại người là học cũng học không được. Chúng ta hiện tại liền đi hỏi, nhất định có thể tìm được hắn ngày thường thích nhất đi kia mấy cái. Bọn họ nói thời điểm, ăn một lát liền hướng bên ngoài chạy tới. Tìm người thời điểm, bọn họ không có phát hiện, cũng chính là nhìn náo nhiệt, hiện tại như thế sự tình đơn giản nếu là lại làm không tốt, bọn họ cảm thấy chính mình đều không có mặt lại lưu lại. Chương 183. Ta cùng với Dư Mộc Chu nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ tới bọn họ như thế tích cực, càng không nghĩ tới chính là, chúng ta đi bên ngoài thừa lương, liền gặp người khác ở bên nhau nói bắt quái. Như vậy nhiệt thời tiết, đại gia buổi tối ở bên ngoài thừa lương, một ít bắt quái sự tình là có thể nói ra. Các ngươi nghe nói không có, đây chính là chúng ta nơi này đại sự, vị kia ngốc tử chính là Hà gia cái kia, hắn lần này, chính là kiếm quá độ. Nay phụ cận nhưng đều là một loạt tiểu điếm, đại gia nói cái gì đều sẽ không kiêng dè người ngoài. Thích Nhất Hướng không biết những việc này giảng giải, ngay cả trước kia những cái đó sự tình cũng có thể nói ra. Như thế nào nghe hai vị nói, cũng không phải là gần nhất tân nghe được, hẳn là một ít chuyện xưa mới đúng. Ta mượn dùng tự thân mị lực, cười ngâm ngâm cùng bọn họ đáp lời, ngày thường nói bắt quái liền phát hiện người càng nhiều chính mình lại nói tiếp càng nhẹ nhàng, hiện tại cũng là cái dạng này kết quả. Ngươi là không biết đi, hiện tại Hà gia đã có thể muốn đánh bại chúng ta trong thành mặt vương gia, cũng chính là này hai nhà vẫn luôn ở tranh nhà giàu số một. Đại gia ngày thường cũng liền nghe một chút người khác nói cái gì là được, trước kia còn cảm thấy Hà gia dưỡng như vậy một cái nhi tử, mặt sau khẳng định muốn suy bại, hiện tại xem ra, vẫn là mọi người đều đi rồi mắt. Cũng chính là Hà gia cái kia ngốc nhi tử lợi hại, làm kia ủy nhiều thi thố. Liền tính mua đồ vật đều có thể tiện nghi 2-3 lần, hơn nữa hiện tại còn đang làm cái gì hoạt động, nghe nói chúng ta toàn bộ thành trấn bên trong người, có một bộ phận đều nhận chuẩn Hà gia. Bọn họ vừa nói một bên thổn thức, nếu là như vậy ngốc nhi tử đặt ở bọn họ trước mặt, không chừng liền đem người cấp ném, cũng chính là Hà gia có như vậy tài lực, mới đưa nhi tử dưỡng như vậy đại. Cũng chính là sẽ làm việc, sẽ tuyên truyền, chính là những cái đó hơi chút tiện nghi ở chúng ta xem ra. Cũng đều là tốt. Hai cái phụ nhân vừa nói một bên khoa phổ, dùng thủ đoạn có này đó, chính là người khác liền toán học, cũng là lạc hậu một ít. Ngươi nhưng đừng không tin, hiện tại liền ở bên ngoài cai đội, muốn gả cấp Hà gia vị kia thiếu gia người không ít, liền tính là làm tiểu, cũng có nhân tâm cam tình nguyện. Hai vị này cũng liền thở dài đoàn hu, nếu là sớm biết rằng tên ngốc này có thể trở nên tốt như vậy, lúc trước Hà gia thả ra tiếng gió. Bọn họ cũng nguyện ý mang theo nữ nhi tiến đến thử xem. Chính là hiện tại đem nữ nhi cấp gả cho, nghe nói Hà gia hiện tại liên hôn cũng là thế giao nữ nhi. Không nghĩ tới Hà gia lợi hại như vậy, chẳng lẽ Hà gia còn có khác thiếu gia kế thừa? Ta không nghĩ tới sẽ nghe đến đó, hơn nữa Hà gia những việc này, ta giống như ở nơi nào nghe qua, giống như có người nói thực nghiêm túc, thực cẩn thận, đều đem Hà gia sự tình, đã nói với ta. Ngươi vừa rồi khẳng định không có cẩn thận nghe, Hà gia cũng chính là như vậy một cái thiếu gia, Bạc Triệu gia tài cũng chỉ có một người kế thừa, ngẫm lại liền cảm thấy chua xót. Các nàng hai cái nói nơi này, lại đem Hà gia thiếu gia sử dụng thủ đoạn nghiêm túc suy xét một phen. Ngươi bộ dáng này diện mạo cũng không tệ lắm, nếu là ngươi tưởng hướng Hà gia thiếu gia trước mặt nói, liền tính là ngẫu nhiên gặp được, nói không chừng làm thiếu gia nhìn chúng, cũng sẽ có khác kết quả. Các nàng hai người đánh giá hạ ta diện mạo, nhìn đến ta không phải như vậy mình diễm động lòng người, cũng tưởng khuyên nhủ ta đi thử thử vật khí. Rất nhiều có cô nương nhân gia, hiện tại liền chờ gì thiếu gia, nếu có thể coi trọng, kia chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ta không tính toán đi làm hắn người nào, cũng không biết vị này Hà gia thiếu gia còn có hay không chuyện khác. Ta nói chuyện thời điểm, còn đánh giá hai vị này, nhưng thật ra có người nhìn đến nơi này tụ tập đi lên người. Ngược lại đã đi tới, cũng gia nhập trong đó. Chúng ta trên phố này mặt, cũng liền các ngươi hai cái nhất sẽ hưởng thụ, liền nhưng gia tân xuất hiện điểm tử, các ngươi hai cái cũng là một học nhất định. Vị này nói thời điểm, cũng gia nhập trong đó, bất quá hướng về phía ta cười cười, ta bộ dáng này tới nghe bắt quái người căn bản không nhiều lắm, trừ bỏ Hà gia sự tình có thể giảng ở ngoài, dư lại một ít đều là không có gì ý tứ. Phần 118. Còn không phải chuyên môn phái người ở bên ngoài thủ, nếu là phát hiện có cái gì không thích hợp, tuyệt đối sẽ làm chuyện khác. Hơn nữa Hà gia thiếu gia hiện tại thay đổi sách lược, chúng ta chính là có lại nhiều người, cũng không có khả năng đi theo dập khuôn hình thức. Các nàng cũng là có một chút đầu óc, làm chỉ cần không quá phận, Hà gia liền sẽ không tới tìm chính mình phiền toái. Nếu là làm quá khác người, kia đã có thể có người chuyên môn tới tạp, cho dù có lại nhiều tiền, gặp những người này, liền tính ngươi lại nhiều miệng. Cũng nói không rõ. Chúng ta cũng đều là thay đổi một ít đồ vật, mới không phải khác, các ngươi yên tâm hảo. các nàng hai cái cũng là nghe người khác sự tình sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, bắt đầu đi theo Hà ra mặt sau làm thay đổi cũng không có gì quan hệ. Có cái gì không yên tâm, các ngươi còn không phải là có thân thích cùng Hà ra người ở bên nhau sao? Lại nói bọn họ không phật mặt xem tăng mặt, chúng ta nhưng đều dựa vào các ngươi chỉ huy mới có thể như thế. Các nàng hai cái chèn ép cũng chính là vừa rồi đứng ở chỗ này phụ nhân, xem nàng đắc ý ngẩng lên đầu, ngay cả biểu tình bên trong cũng là một loại lao tử thiên hạ đệ nhất dạng bộ dáng. Chúng ta làm sự tình nhưng cùng các ngươi không có quan hệ, vừa rồi nói Hà ra nói đến nơi nào, như thế nào liền đã quên khác. Vị này phụ nhân giảng cảm thấy mỹ mãn, Hà ra sự tình nàng nhưng sẽ ra tới nói nhiều, nếu là ai không rõ ràng lắm, nàng cũng sẽ nhiều lời mấy lần để cho người khác biết. Nếu không phải người khác ở nơi đó lung tung giảng nói, dư lại khẳng định đều là đại không giống nhau. Ngươi còn phải đi Hà ra, lại tìm người đi hỏi một chút, các ngươi liền chờ ta trở về. Chính văn chương 127 đoạt sinh ý. Cái này phụ nhân cũng không biết nghĩ tới cái gì, liền ném xuống bồi nàng cùng nhau nói bắt quái người kia, lập tức hướng trong tiệm mặt chạy tới, ra tới thời điểm, liền dường như một trận gió giống nhau. Nàng cũng chính là học Hà ra, học lâu như vậy, cư nhiên cái gì đều không có học ra tới. Các nàng hai cái cũng liền có người khác lại nói lên bọn họ chi gian nghe được về người khác bắt quái, ở này đó người trong miệng mặt, vừa rồi chạy cái kia phụ nhân, chính là cái ái mộ hư vinh. Ham hưởng thụ như vậy một người, cũng chính là đi theo Hà gia dính như vậy một chút quan hệ, nghe nói con của hắn vào Hà gia ở nơi đó làm việc, hiện tại lâu lâu liền phải nói một lần Hà gia những cái đó sự tình, này đó có ai còn không rõ ràng lắm. Hai người ở bên nhau trộm cười cười, cũng liền nói mấy câu lúc sau, liền tản ra. Ngươi cũng đừng nói vừa rồi ngươi nghe được, dù sao ngươi nói ra chúng ta cũng không nhận, loại chuyện này nói xong đại gia liền tan, nhưng không ai sẽ đương thẳng. Người này gần nhất vẫn là cảnh cáo ta một tiếng, sợ hãi ta tùy ý đem lời nói mới rồi nói ra đi. Ta bất quá chính là nghe được một ít Hà Cẩn tình huống, xem ra hắn ở chỗ này cũng là hôn đến tiếng gió thủy khởi, hoặc là nói hôn đến cũng không tệ lắm, còn có chút hẳn là chính mình chú ý. Ngươi vừa rồi đi bên ngoài nghe được cái gì, ta ở bên trong cũng được đến một ít tin tức, bằng không chúng ta liền cùng nhau tới nói, trước nay còn không có cùng người ta nói quá bắt quái. Hiện tại cảm giác như vậy trải qua rất có ý tứ. Liêu Thanh Nguyệt xem bộ dáng cũng là biết một chút sự tình, hiện tại liền nghe nàng nói lên, chúng ta hai cái cũng liền mặt đối mặt ngồi. Như thế nghiêm trang muốn giảng Hà Cẩn nói, đột nhiên cảm thấy còn có chút không quá tự nhiên, liền những người đó đứng chung một chỗ, tùy ý lại nói tiếp, ngược lại tương đối có thú vị. Không được, vẫn là chờ bọn họ trở về đi, Hà Cẩn đã sớm không phải chúng ta nhận thức người kia. Nói chuyện công phu gian, cũng liền tùy ý nói giảng. Hắn hiện tại đều phải thành thân, ngươi không biết tin tức này sao? Liêu Thanh Nguyệt vẫn là cảm thấy đây là lớn nhất một tin tức, cũng chính là như vậy tin tức, mới đôi chúng ta hai cái đả kích nhất nghiêm trọng. Chúng ta trước kia đều là nghe người khác nói qua, hơn nữa rất nhiều người đều muốn gả cho hắn, ngươi thật sự không biết sao? Ta nhìn về phía Liêu Thanh Nguyệt, đừng tưởng rằng ngươi biết một chút sự tình, dư lại những cái đó ta cũng rõ ràng. Còn không phải vừa rồi những người đó giảng, bất quá ngươi không cảm thấy Hà Cẩn khôi phục lúc sau, cùng trước kia không có gì khác nhau sao? Liêu Thanh Nguyệt hỏi ta, chính là ta hiện tại hai mắt tối sầm, nào biết đâu rằng hắn dư lại tình huống, hiện tại ngay cả cùng hắn thấy cái mặt đều có vẻ đặc biệt khó khăn, càng miễn bàn dư lại. Không rõ ràng lắm, vẫn là tìm cơ hội gặp mặt nói tiếp, rất nhiều người đều cùng chúng ta giống nhau, liền tính toán đến lúc đó ngẫu nhiên gặp được. Bằng không mấy ngày nay liền ở trên phố tùy ý chuyển, chỉ cần thấy được Hà Cẩn, chúng ta lập tức đi lên. Ta cảm thấy cái này chính là một chút chấp hành lực đều không có, như vậy nhiều người nếu đều vây quanh ở Hà Cẩn bên người, sẽ tạo thành tình huống như thế nào, hoặc là nói sẽ sinh ra cái dạng gì kết quả. Cái này nhưng thật ra không tồi, cũng coi như là đoán trước một chút, Hà Cẩn, rốt cuộc nhớ rõ không nhớ rõ chúng ta, hoặc là Hà Cẩn còn nghĩ tới cái gì. Liêu Thanh Nguyệt miệng đầy đáp ứng, liền tính toán ngày mai sáng sớm liền đi thử, dù sao như vậy nhiều người, chính mình biết đến tuyệt đối không ít. Ta có chút giật mình, cũng có chút buồn, bất quá chính là tùy ý một câu, là có thể dẫn ra nhiều như vậy ý tứ tới. Hắn nghĩ tới cái gì, cái này còn phải chờ ngươi tự mình đi hỏi, nhìn xem Hà Cẩn cùng ngươi quan hệ có thể chịu đựng được không khảo nghiệm, nếu là thật sự quên hết ngươi, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Liêu Thanh Nguyệt rõ ràng chính là muốn tới xem ta chê cười, nếu Hà Cẩn nhớ rõ ta nói, khẳng định sẽ nghĩ cách. Liền không cần ở chỗ này đoán, rốt cuộc có cái gì kết quả, hoặc là nói sẽ sự tình gì, chờ gặp người lúc sau, mới có thể xác định, chúng ta hiện tại nói cái gì đều không có dùng. Ta nhưng không nghĩ làm Liêu Thanh Nguyệt lại nghĩ đến chuyện khác mặt trên, lại nói ta tự mình trước nay cũng không cảm thấy Hà Cẩn sẽ quên mất ta. Hơn nữa hắn chính là bởi vì ta nguyên nhân mới đến tới rồi nơi này, hiện tại ta nếu muốn biện pháp đem nàng cấp mang đi. Kia ngày mai cùng nhau ra tới, liền nhìn xem ai có thể nhìn thấy Hà Cẩn. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy bên ngoài thời tiết hiện tại nghỉ ngơi không tồi, hơn nữa chúng ta hai người hiện tại liền bởi vì chuyện này bắt đầu tranh đấu lên. Đi bên ngoài tìm hiểu Hà gia còn có mấy cái cửa hàng kia mấy cái người trẻ tuổi đã trở lại, bất quá xem bọn họ biểu tình. Dường như chạy một cái buổi chiều. Thật là mệt chết chúng ta, tới rồi nơi đó chính là muốn hỏi người khác cũng không nói, sau lại vẫn là tìm người khác mới biết được, hiện tại những người đó nghe chúng ta hỏi thăm gì thiếu gia, một đám sắc mặt đều như vậy khó coi. Bất quá là hỏi một chút có mấy nhà cửa hàng, những người đó xem bọn họ ánh mắt liền dường như ở phòng bị thứ gì giống nhau. Bất quá chúng ta vẫn là tìm được vài gia, đến mặt sau phát hiện bên kia đều đúng vậy. Bọn họ hai cái nói thời điểm, trên mặt còn mang theo vui sướng, cũng coi như là công phu không phụ lòng người, liền tính muốn tìm nói, nhất định có thể tìm ra. Lại cùng người khác hỏi thăm, chủ nhân mới vừa thị sát bên này, khả năng sẽ đi mặt khác một bên, có đôi khi cũng sẽ tự mình xuống nông thôn đi thu địa tô, mấy ngày nay căn bản nói không chừng. Trong thành mặt sớm đã có người chuyên môn bán Hà gia thiếu gia hành trình, chỉ cần đào điểm tiền là có thể hỏi ra kết quả. Nếu là muốn biết rõ ràng hơn, còn có thể phái người ở nơi đó nhìn chằm chằm. Bất quá bọn họ vài người nhìn nửa ngày, phát hiện như vậy sinh ý bọn họ đều muốn làm, không nghĩ tới nhìn như vậy một hồi, liền có vài cái gia đình tiến đến phó tiền cọc. Những việc này liền không cần nói cho ta cùng Liêu Thanh Nguyệt, khả năng ở bọn họ trong lòng, như thế lãng phí tiền sự tình, ta sẽ không làm, Liêu Thanh Nguyệt ngược lại sẽ làm. Chúng ta đây ngày mai muốn đi đâu? Muốn hay không trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi buổi chiều tra xét lâu như vậy, cũng không có một tia thu hoạch, xem ra như vậy kết quả, cũng chỉ có thể người từ bỏ. Liêu Thanh Nguyệt nói xong câu này, liền về phòng nghỉ ngơi. Nhưng thật ra ta còn ngồi ở chỗ kia nghe bọn họ vài người tiếp theo nói chính mình ở bên ngoài nhìn thấy nghe thấy, ngay cả một ít chính mình trước kia không nghe được quá, hiện tại cũng coi như là trướng kiến thức. Ngươi không biết. Những người đó nghe được chúng ta là tới đoạt sinh ý, một đám đôi mắt chừng như vậy đại, đều là bỏ tiền mua tin tức, nghe nói Hà phủ bên trong có bọn họ tự mình người. Các ngươi liền chưa nói minh chính mình ý đồ đến sao. Ta có thể tưởng tượng không đến mấy người này có như vậy chi vây, bọn họ là thật sự không rõ ràng lắm sao. Nếu Hà cần như vậy được hoan nghênh, xem ra chúng ta phải một lần nữa chế định biện pháp khác. Bất quá Liêu Thanh Nguyệt không ở. Ta ngược lại là một chốc một lát không nghĩ ra được một chút vấn đề. Chúng ta chính là nói, những người đó cũng cho rằng chúng ta là lừa gạt người. Bọn họ vài người vóc người cao lớn, hướng chút ngươi trước mặt vừa đứng khiến cho người sinh ra sợ hãi cảm xúc. Nếu là cầm nắm tay tưởng uy hiếp người khác, những người đó đều có thể liên hợp lại đem bọn họ thu thập. Cũng không biết trước kia thiếu gia còn nhớ rõ bọn họ mấy cái sao. Vậy các ngươi liền một lần nữa nghĩ cách, dù sao cũng phải nắm giữ Hà Cẩn mục đích. Nói nữa, chúng ta những người này, không có khả năng vĩnh viễn đều lưu lại nơi này. Ta nói lời này biểu tình bên trong, hiện lộ ra tới chính là một loại chấp nhất. Mấy người kia cũng cúi đầu, ngẫm lại chia tay tính toán, hoặc là một lần nữa tưởng khác phương pháp. Hôm nay buổi tối liền tính, ngày mai sáng sớm, chúng ta những người này liền đi ra ngoài thử xem, nhìn xem có thể hay không gặp được Hà Cẩn. Chúng ta cũng không phải tới đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ cần hắn nhận ra chúng ta. Trực tiếp đem người mang về tới, suốt đêm lên đường. Hiện tại cũng chỉ có thể đến chúng ta bắt đầu tiến vào nơi đó, liền tính muốn đi địa phương khác, cũng đến đi rất nhiều lộ. Kia mấy cái đi bên ngoài tìm hiểu tin tức nam nhân, nhìn đến ta nói như vậy, có người ý đồ há mồm nhiều lời vài câu, chính là bên người người đảo dùng tay ngăn trở hắn. Chúng ta đi về trước, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Bọn họ vài người rời đi, dư lại ta liền như vậy ngồi. Bên cạnh Dư Mộc Chu cũng không biết muốn nói gì, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần nghiêm túc. Dường như đem Hà Cẩn mang về tới lúc sau, nguyên bản giả thiết một chút sự tình đều sẽ biến thành hiện thực. Hơn nữa hắn đi theo ta ở bên nhau, cũng là vì làm ta thấy rõ ràng hắn. Ta cảm thấy chúng ta có thể một lần nữa làm khác, cũng không cần vẫn luôn liền dây dưa ở Hà Cẩn trên người đi, lại nói ngươi hiện tại bộ dáng này, làm ai thấy được, đều sẽ trong lòng khổ sở. Dư Mộc Chu đánh giá ta, nhiều như vậy thiên qua đi lúc sau, ta còn là cùng vừa tới giống nhau, mang theo kia phân kiên trì, hoặc là nói ta còn nhớ chính mình chuyến này mục đích. Không có gì biện pháp so cái này càng vì quan trọng, cũng không có gì hảo tưởng, chúng ta chỉ cần tìm được rồi Hà Cẩn, mang theo hắn cùng nhau rời đi, chính là chúng ta tới nơi này quan trọng nhất mục đích. Ta nói thời điểm, biểu tình bên trong không có mang một tia mất tự nhiên. Dư Thiếu Thuyền ngày thường thích nhất cùng ta ngồi ở cùng nhau, chính là lần này thoạt nhìn, hắn giống như có tâm sự, lại giống như có ý tưởng khác. Ngươi liền ở chỗ này lại suy xét, ta đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai còn có khác sự tình muốn làm. Ta nhìn đến bên người người một đám ly ta đi xa, nhưng ta cũng không cảm thấy chính mình làm có chút không đúng, hoặc là nói chính mình là có cái gì đại sự làm sai. Rõ ràng tới thời điểm, mọi người đều chỉ có một mục tiêu, chính là đem Hà Cẩn cấp mang đi, chính là hiện tại liền bởi vì chuyện như vậy xuất hiện như vậy hoặc là như vậy vấn đề. Nghĩ nghĩ, ta cũng tính toán về phòng nghỉ ngơi, dư lại những cái đó sự tình, về sau lại tiến hành thương lượng. Về tới phòng, ta lăn qua lộn lại ngủ không yên, trong óc mặt đã sớm miêu tả ra tình huống, nếu là gặp được Hà Cẩn, hắn ngược lại không muốn cùng chúng ta cùng nhau đi làm sao bây giờ. Hoặc là hắn tưởng lưu lại nơi này, cũng là kiện không giống nhau sự tình, ta lại nên dùng cái dạng gì biện pháp đem hắn thuyết phục. Ngươi cũng đừng ở chỗ này miên man suy nghĩ, ngươi tốt nhất vẫn là làm chuyện khác, chúng ta ngày mai còn muốn nghỉ ngơi, cũng chính là ngươi hiện tại bộ dáng này, quấy rầy ta đều không có ngủ ngon. Phần 119. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt một phòng, nàng rất sớm liền trở về nghỉ ngơi, ta tuy rằng đối những cái đó sự tình không thế nào cảm thấy hứng thú, chính là ta hiện tại suy nghĩ, cũng chính là hẳn là như thế nào cùng Hà Cẩn gặp mặt, hoặc là nói đến thời điểm lại nên nói cái gì. Chính văn chương 128 hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngươi không có ngủ hảo. Ta lập tức liền ngủ, ngươi muốn hay không lại nghỉ ngơi một hồi. Ta biết chính mình làm ra tới thanh âm, làm nàng có chút phiền, mấy ngày này kỳ thật mọi người trong lòng đều đè nặng một đoàn hỏa, tất cả mọi người cảm thấy có một số việc, cũng chỉ có tự mình trải qua quá, mới hiểu được trong đó tư vị. Ta hiện tại đều bị ngươi đánh thức, ngươi là lo lắng ngày mai hẳn là như thế nào cùng Hà Cẩn gặp mặt sao. Ở cái này hắc ám trong phòng, nghe được nàng thanh âm, ta rất ít có cùng nàng nói chuyện phiếm hứng thú, cũng rất ít tưởng nói cho người khác cái gì, chính là hiện tại nàng nói như vậy, ta cũng khó được nghĩ nhiều tưởng. Là có chút lo lắng, hơn nữa nhìn thấy hắn, cũng không biết phải nói cái gì, hoặc là đến ta là suy xét quá nhiều, chính là tình huống bất đồng. Ta cũng cảm thấy không có nhiều ít nắm chắc. Ta mỗi ngày tưởng quá nhiều, ban đêm ngủ không được đó là thường xuyên có sự tình. Hơn nữa thân thể của mình bên trong còn có một ít tâm khí, chính là ta chính mình vận chuyển trong cơ thể linh khí thời điểm, căn bản không có gặp được trở ngại, cũng không có gặp được một ít có phiền toái đổ vỡ. Liên tính lại nhiều họa mấy chương phủ, cũng không có biện pháp khác. Ngươi vẫn là ngủ đi, nếu là ngươi không yên tâm ngày mai ra cửa, không bằng khiến cho ta đi ra ngoài, dù sao Hà Cẩn nhìn đến ta, cũng biết ta là từ đâu tới. Liêu Thanh Nguyệt cũng chính là chưa từ bỏ ý định, tuy rằng tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng là cụ thể lại nói tiếp, vẫn là đem chính mình đáy lòng kia ti chấp niệm không buông. Nàng chính là muốn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ hai người quá đến hảo lúc sau, mới có thể yên tâm. Vậy ngày mai sự tình làm ơn ngươi. Tìm được rồi thay thế người được chọn, ta chỉ cần thủ tại chỗ này chờ kết quả là được. Cũng không biết ngày mai bọn họ qua đi, có thể hay không tìm được Hà Cẩn. Liêu Thanh Nguyệt cười cười, thanh âm ở trong bóng tối mặt có vẻ đặc biệt cô tịch, nàng không nói gì, vẫn là ấn chính mình ý tứ, đem chăn đều mau phiến khởi phong tới, liền như vậy đã ngủ. Ta bị nàng động tác như vậy có chút sờ không được đầu óc, bất quá ta nghĩ tới chuyện khác, cũng liền đã ngủ. Người còn không nhanh lên khởi, thật cho rằng ta đi lúc sau, việc này cứ giao cho ta tới làm. Liêu Thanh Nguyệt ở ta trước mặt, lộ ra này trương tỉ mỉ trang điểm mặt. Ta có chút mơ hồ, còn có chút hoán không trở về kính tới, liền tính biết bên ngoài khẳng định là mặt trời lên cao, chính là đầu vẫn là có chút ngông. Ngươi liền không nghĩ đi xem, chúng ta hẳn là dùng cái dạng gì biện pháp, ngươi liền thật sự yên tâm ngồi ở chỗ này. Không sợ hãi gặp được cái gì phiền toái sao? Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, ta như thế nào từ nàng trong lời nói mặt nghe được một tia bất mãn? Ta chỉ là chậm gì gì đứng dậy, ngược lại biểu hiện càng không thèm để ý, khiến cho Liêu Thanh Nguyệt càng sinh khí. Ngươi liền như vậy chậm, tính, không chừng người khác đều đi rồi, ta đi gặp Hà Cẩn, nếu là hắn không muốn rời đi, liền trực tiếp đem người cấp đoạt. Liêu Thanh Nguyệt từ trước đến nay chính là cái lá gan đại, chính mình cũng lấy chút chủ ý, tuy rằng tính tình không thế nào hảo, nhưng tổng thể nói đến, vẫn là sẽ tuân thủ một ít chế độ hoặc là quy định. Các ngươi nhưng đừng làm những việc này, nếu là để cho người khác truy lại đây nói, chúng ta những người này nhưng đều là không xong. Ta thật không biết hẳn là khuyên như thế nào Liêu Thanh Nguyệt, không thấy được chúng ta hiện tại dẫm chính là người khác địa bàn, cũng không có phát hiện chuyện khác sao. Có cái gì cùng lắm thì, chúng ta liền trực tiếp tránh thoát cũng là được rồi. Nói nữa, có gì cần ở trong tay mặt, hắn chẳng lẽ không nghe chúng ta. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy dùng chúng ta trước kia quan hệ, chỉ cần hảo hảo cùng hắn giao lưu, tin tưởng sẽ không làm ra như vậy sự tình tới. Người cũng đừng quá cao hứng. Có đôi khi sự tình phát triển cũng không phải là chúng ta định đoạt, vẫn là bảo trì một viên kính sợ chi tâm, nếu là gặp, liền tính nói được không thế nào hảo, cũng phải nhận thật thái độ. Ta ở khuyên Liễu Thanh Nguyệt, tuy rằng nàng là gân đại, nhưng nàng có đôi khi làm việc, căn bản là không màng trước không màng sau, chỉ cần lòng dạ lên đây, sự tình gì đều có thể làm ra tới. Ta có cái gì không nghiêm túc, tới nơi này chính là tới giúp đại gia vội, trước kia cùng Hà Cẩn quan hệ. Không đều không tính toán gì hết sao. Liêu Thanh Nguyệt ngẫm lại chính mình nhiều như vậy thiên thật đúng là nhận lao, mỗi ngày đều ấn ta phân phó đi làm, nàng còn có cái gì không tốt. Ta nhưng nói bất quá ngươi, chúng ta hiện tại liền đi bên ngoài nhìn xem, ta làm cho bọn họ những người này chờ một chút. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt ra tới thời điểm, bên ngoài kia vài vị đã sớm đứng ở hảo, xem bọn họ bộ dáng, thật đúng là đi đánh nhau. Các ngươi đều thu thập hảo sao? Chúng ta hiện tại liền xuất phát, nếu là đi chậm, khó mà làm được. Liêu Thanh Nguyệt cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, cùng mấy người này quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Cũng liền kém ngươi một người, hiện tại là có thể cùng phát, nhanh lên đi, ta nghe được bên ngoài truyền đến tin tức giảng, hiện tại thật nhiều người đều ở nơi đó, nếu là chạm vào vận khí, cũng không nhất định có thể gặp được hắn. Bọn họ cũng là chắp nối tìm người, cũng lộng điểm nhãn tuyến, chỉ cần Hà Cẩn đi ra ngoài. Bọn họ là có thể thu được tin tức, cùng những cái đó muốn gả cấp Hà Cẩn người giống nhau. Kia còn không nhanh lên, để cho người khác đem tốt nhất địa phương cấp chiếm, chúng ta qua đi nhìn cái gì. Liêu Thanh Nguyệt cũng sốt ruột, vừa rồi không phải ở ta trước mặt nói lời nói, hiện tại liền sợ hãi cơ hội nháy mắt liền biến mất, lại nói như thế nào lên, đại gia hẳn là chú ý vấn đề cũng là giống nhau. Chúng ta liền đi trước, ngươi liền ở chỗ này thủ. Nếu là Hà Cẩn vui cùng chúng ta cùng nhau trở về nói, vậy không cần lo lắng, làm tốt đảo vong chuẩn bị. Bọn họ vài người vừa nói vừa liêu, nhìn dáng vẻ thật đúng là tính toán làm như vậy. Dư Mộc Chu cũng ở này đó người giữa, nhưng hắn thoạt nhìn không có lần đầu tiên gặp mặt khi dáng vẻ kia, biểu tình bên trong đều tăng thêm vài phần bất mãn. Hắn thường thường ngẩng đầu lên xem ta, nhưng ta không rõ ở ngay lúc này, rốt cuộc muốn làm cái gì, hoặc là hắn cảm xúc không cao. Vậy yêu cầu hắn lưu lại cùng ta giống nhau chờ kết quả. Chúng ta đi rồi lúc sau, ngươi một người ở nhà mặt, chiếu cố hảo nơi này hết thảy, nhưng ngàn vạn đừng ý nghĩ kỳ lạ, cũng đừng chạy ra tới. Dư không bao lâu tụng thi thư thuyền cũng không biết là cố ý muốn ở này đó người trước mặt tỏ vẻ thân mật, hoặc là nghi khác. Ta đã biết, liền chờ các ngươi tin tức tốt, nếu là Hà Cẩn thật sự không vui cùng các ngươi đi, vậy xoay người trở về. Ta nói thời điểm. Liêu Thanh Nguyệt cũng tu chỉnh lớn đôi mắt, không phải nói tốt, không muốn trở về liền mạnh mẽ đem người cấp trói về tới, như thế nào hiện tại còn có thể làm như thế. Ngươi không phải nói mặc kệ thế nào đều phải đem người cấp mang về tới sao. Hiện tại liền tính toán từ bỏ sao. Nay không thể được, mọi người đều nói tốt, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, ngược lại vẻ mặt đều là ta bối phán nàng biểu tình. Đại gia hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói không chừng các ngươi đi cũng không thấy được người. Ta nghĩ hiện tại như vậy nhiều người xếp hàng chờ Hà Cẩn, lấy Hà Cẩn tính tình, liền tính là xúc ở trong phòng không muốn ra cửa, cũng là có khả năng. Bọn họ không nghĩ lại nghe ta nói cái gì, không có cho bọn hắn khuyến khích, ngược lại nói hội ngộ không đến Hà Cẩn, liền không tin Hà Cẩn rốt cuộc là làm gì đó, cư nhiên liền người đều ngộ không đến. Sáng sớm cọ sát như vậy lớn lên thời gian, bọn họ những người này xuất phát thời điểm, bên ngoài thời tiết đã thực nhiệt. Nhưng ta một người ngồi ở chỗ này, ngược lại cảm giác được trên người lạnh lẽo đánh úp lại, thật sự giống người khác theo như lời như vậy, ta trên người còn có một tia âm khí. Nhớ rõ trước kia ở nhờ vị kia bà giảng quá, yêu cầu ăn như vậy thảo, chính là ta đem cái kia cơ hội giao cho người khác, hiện tại dùng lá bùa lại rửa sạch một lần, không tin ở trong thân thể vẫn là như vậy kết quả. Ngươi đứng ở bên ngoài phơi nắng, sẽ không sợ nhiệt sao? Vẫn là ngày hôm qua cùng ta cùng nhau liêu bắt quái vị kia, nhìn đến ta như vậy hành động, trong ánh mắt liền viết mấy chữ. Nguyên lai là ngài nha, vừa rồi ngài đi ngang qua thời điểm, ta nhưng không có thấy rõ ràng, hiện tại là tính toán đi nơi nào chơi. Xem trên người nàng xuyên có thể so mấy ngày hôm trước muốn chính thức rất nhiều, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần cao hứng, dường như chuyện như vậy hẳn là tìm người chia sẻ mới là. Cũng chính là tặng cá nhân, người khác xem ta làm không tồi, cũng liền nhiều kiếm lời một số tiền, lại nói tiếp cũng chính là hà gia người hào phóng. Trên mặt nàng vui dạo dực, biểu tình bên trong lộ ra một cổ tử vui sướng, đưa một cái đi vào như vậy chút tiền, nếu là đưa lại nhiều người đi vào, kia chính mình đoạt được tiền tài không phải càng nhiều sao. Xem ngài việc này chính là cùng hà gia có quan hệ, chúng ta muốn hay không đi vào uống trà ngài liền chậm rãi giảng cho ta nghe. Ta nói thời điểm, vị này còn ở tự hỏi, chính là suy nghĩ nửa ngày lúc sau, cũng liền vui vẻ đồng ý. Nay trà liền không cần, nghe nói các ngươi mấy người này cũng là ở tìm hà gia người, ta đi theo hắn còn có điểm quan hệ, bằng không liền đem các ngươi cấp giới thiệu đi vào. Nàng đã sớm thấy được chúng ta cùng đi đến những người này, tuy rằng có cao lớn thô kệch hán tử, chính là cũng có ta cùng Liêu Thanh Nguyệt người như vậy. Hiện tại Hà Phủ nói là làm cái gì đại sự, yêu cầu mua sắm một nhóm người, nghĩ đến đã từng như vậy nhiều người đều cầu mà không được, hiện tại Hà Phủ làm ra như vậy hành động, tin tưởng rất nhiều người đều vui. Ta nhưng nói cho ngươi một việc, Hà Phủ gần nhất là muốn đại bại yến hội, hiện tại liền thiếu mấy cái lâm thời nhân viên, bằng không liền các ngươi đi thử, nếu là lựa chọn, nhưng có cơ hội cùng Hà Cẩn chạm mặt. Hắn nói tiến tu, cũng liền nghĩ tới như vậy một chút khen thưởng, nếu không phải chính mình bên người không có không đủ tư cách, cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới chúng ta trên người. Hơn nữa nhiều thế này thiên tới nay, nàng cẩn thận quan sát quá chúng ta, cũng cảm thấy chúng ta liền tính đi Hà Phủ, cũng sẽ không cho nàng mất mặt. Cho nên mới muốn đem cơ hội này nói cho ta, làm ta mang theo vài người đi theo nàng cùng đi. Cũng chính là nàng tưởng quá hảo, bất quá chuyện này cũng đến đám người trở về mới là, hơn nữa ta một người khẳng định sẽ không đi Hà gia. Như thế nào? Ngươi còn có cái gì suy xét? Đây chính là tốt nhất một lần cơ hội. Nói nữa, các ngươi bỏ lỡ lần này, liền tính muốn tìm cơ hội lại đi Hà gia, kia cũng không phải một việc dễ dàng. Nàng nói liền chờ ta gật đầu đồng ý, hoặc là nói chờ ta xác định lúc sau, liền sẽ mang theo ta cùng đi. Ta sẽ hảo hảo suy xét, cũng ít nhiều ngài cung cấp tin tức, hiện tại nơi này cũng không phải ta một người, còn có như vậy nhiều người, không thể dễ dàng làm ra quyết định. Ta nói chuyện công phu, liền nhìn đến nguyên bản còn vui vẻ ra mặt phụ nhân, biểu tình bên trong mang theo một tia không hài lòng. Chính văn chương 129 tưởng rời đi. Ngươi đều không thể quyết định, ta trước kia vẫn luôn xem ngươi ở này đó người bên trong, giống như có cái gì chuyện quan trọng phải làm, ngày thường đều là ngươi phân phó bọn họ. Như thế nào hiện tại không phải bộ dáng này nha? Nàng ngày thường xem đến nhưng chuẩn, chính là có cơ hội cũng sẽ tìm người xác định, cũng là phát hiện bộ dáng này kết luận, cho nên đặc biệt tới tìm ta. Cũng chính là mọi người đều khách khí một ít, ta liền ở chỗ này an bài, ngươi cũng không cần ngẫm lại, những người đó như vậy tình huống, như thế nào sẽ như thế đâu. Ta còn ý đồ nêu ví dụ thuyết minh, làm nàng minh bạch ta một chút sự tình, nhưng không chờ ta nói xong. Nàng trực tiếp xoay người rời đi, ngay cả vừa rồi không khí vui mừng cũng đã không có. Tính, về sau các ngươi nghĩ thông suốt, lại đến tìm ta, ta có biện pháp đem các ngươi đưa vào đi. Phần 120. Nàng cảm thấy phí như vậy một phen miệng lưỡi không nghĩ tới là cái dạng này kết quả, đối với hắn tới nói, thật là mệt quá độ. Nếu là yêu cầu ta sẽ tìm đến ngài, ta tiễn đi nàng, ngược lại đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Ta đây liền đi về trước, nhà ta ở tại bên kia, có rảnh liền tới đây ngồi ngồi. Nàng cũng không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình bên trong mang theo vài phần đắc ý, còn không có từ nơi này đi ra ngoài, nàng lại đụng phải người khác, bắt đầu nói lên. Ta phát hiện nàng thường thường còn quay đầu nhìn ta, biểu tình bên trong có loại nói không nên lời cảm giác, là suy nghĩ cái gì, hoặc là tính toán khuyên người khác làm cái gì. Hơn nữa nàng từ đầu tới đuôi đều đối Hà Gia biểu lộ ra khác thường biểu tình. Ta ở chỗ này ngồi một hồi, càng thêm cảm thấy không có ý tứ, những cái đó rời đi người, đến bây giờ còn không có trở về, có thể hay không gặp được cái gì phiền toái. Nhưng ta nhớ tới thời điểm, liền thấy được bên ngoài có người lại đây. Rốt cuộc tìm được ngươi, thiếu chút nữa liền quên hết. Hắn nói thời điểm, còn không khỏi lau đem mồ hôi, nghĩ tới những người đó làm chính mình chuyển đáp nói, nhìn nhìn lại ta, chạy đến ta trước mặt thời điểm, nguyên bản đều tưởng tốt kia nói mấy câu, hiện tại ngược lại cái gì đều không nhớ rõ. Là chú ý, không đúng, hình như là cái gì xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, dù sao khiến cho ngươi tại đây thần thủ, bọn họ đã trở lại sẽ cùng ngươi thương lượng. Hắn nói thời điểm, bưng lên trước mặt chén trà một cái kính uống vào trong miệng, còn một cái kính cảm thấy nhiệt. Ngươi đừng có gấp, chậm rãi giảng, là các ngươi phát hiện cái gì, không có phương tiện trở về nói cho ta một tiếng, làm ta ở chỗ này chờ đúng không? Ta đem hắn lời nói một lần nữa tổ hợp một chút, lại lần nữa dò hỏi một lần. Được đến hắn khẳng định trả lời lúc sau, liền thấy được hắn gật gật đầu, vừa rồi thật đúng là chính là quá mệt mỏi, hiện tại liền ngồi ở chỗ này, cũng không cảm thấy có một tia mát mẻ. Ta ý đồ ở trong miệng của hắn mặt hỏi ra khác, chính là suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được có thể trở thành đáp án đồ vật. Bọn họ còn ở phía sau đi tới, một hồi liền thật sự đã trở lại. Hắn ngồi ở ta trước mặt, cũng không biết là muốn nói cái gì, hoặc là tưởng biểu hiện ra ngoài cái gì, trong ánh mắt còn có thể phát ra tới một chút quang. Vậy các ngươi đi thời điểm, có hay không nhìn đến Hà Cẩn, có hay không cùng hắn nói chuyện với nhau? Đây mới là ta quan trọng nhất vấn đề, cũng không biết bọn họ đem người này phái đến ta trước mặt, rốt cuộc muốn nói cho ta cái gì. Nói như vậy, chỉ cần tìm được rồi mục tiêu, như vậy một lần nữa lại tìm đi xuống, căn bản không uổng cái gì sức lực, chính là bọn họ giống như chạm vào vách tường, việc này dường như không giống chúng ta suy nghĩ như vậy. Ta hỏi hắn vài câu, hắn suy nghĩ sau một lúc lâu đều trả lời không được một hai câu, đến nỗi dư lại những cái đó, liền cái gì đều không rõ ràng lắm. Không có. Chúng ta căn bản là không có gặp được Hà Cẩn, nhưng Liễu Thanh Nguyệt nói nàng có trọng đại phát hiện, làm chúng ta hiện tại liền trở về, còn nói chuyện này đến từ đầu bắt đầu, cũng đến một lần nữa nghĩ cách mới đúng. Hắn có thể đem Liễu Thanh Nguyệt sở giảng này đó nhớ kỹ, cũng là chính mình đối Liễu Thanh Nguyệt chú ý thâm chút. Ta nghe hắn có một chút không có một chút tùy ý nói, tuy rằng giảng có chút nghe không rõ ràng lắm, nhưng đại thể miêu tả ra tới tình huống, đối với ta tới giảng, cũng có thể nhìn đến như vậy trường hợp. Ta còn không có hỏi lại hắn cái gì, liền thấy được tất cả mọi người giống như đánh bại trận giống nhau, mọi người tình huống đều là như vậy, là thâm thải đả kích bộ dáng. Có hay không thủy, trước tới một chút, chúng ta nhưng đến hảo hảo nói cho ngươi một tiếng, hơn nữa chúng ta trước kia tưởng những cái đó kế hoạch, đến bây giờ căn bản không có biện pháp thực hành, các ngươi nếu là thật sự muốn biết, hiện tại liền đi Hà Gia nhìn xem. Nói thời điểm, Liễu Thanh Nguyệt liền điểm một chén nước, chính mình một người ngồi uống lên, nghĩ tới bọn họ ở bên ngoài phơi như vậy lớn lên thời gian, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Ta cũng không nóng nảy, chờ bọn họ đều làm xong những việc này lúc sau, đại gia tâm tình đều bình tĩnh trở lại, ta lại đánh giá cùng ta quan hệ không tồi mấy người kia. Như thế nào đều như là bị tội lớn, xem các ngươi bộ dáng này, ta đều cảm thấy là Hà Gia những người đó lôi kéo các ngươi ở đánh. Một đám trên người đều treo màu, một đám thoạt nhìn dường như có thứ gì ở sau người truy. Ngươi còn đừng nói, chúng ta còn không có tới gần hắn, đã bị người cấp kéo tới đánh. Hơn nữa Hà Gia còn dưỡng vài điều cẩu, cư nhiên nhẫn tâm thả chó tới truy chúng ta. Trong đó một người nói thời điểm, càng thêm cảm thấy đi Hà Gia tìm Hà Cẩn, căn bản là chuyện rất khó khăn. Các ngươi hiện tại bộ dáng này cũng chính là bị cẩu truy di chứng. Các ngươi rốt cuộc có hay không nhìn thấy Hà Cẩn, có hay không cùng hắn nói chuyện với nhau, các ngươi hiện tại có thể xác định rốt cuộc là chuyện như thế nào. Có chút sốt ruột, các ngươi sáng sớm liền chạy ra đi thời gian dài như vậy, chính là trở về lúc sau liền nói cho ta như vậy đáp án, theo ý ta tới, bộ dáng này căn bản không được. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại nghỉ ngơi đủ rồi, ngay cả biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần hiểu rõ, nàng thoạt nhìn cùng người khác không có gì khác nhau. Chúng ta hiện tại có thể xác định một kiện trọng sự, đó chính là hắn không nhớ rõ chúng ta trong đó bất luận cái gì một người. Liêu Thanh Nguyệt nói ra nói, ta đã sững sờ ở đường trường, cư nhiên sẽ là cái dạng này kết quả, hơn nữa hắn không nhớ rõ chúng ta trong đó bất luận cái gì một người, nguyên bản còn nghĩ có cơ hội, liền đem hắn cấp mang ra tới, hiện tại không nhớ rõ càng thêm sẽ không theo chúng ta cùng nhau đi. Ngươi lại như thế nào xác định, như vậy nhiều người cũng liền ngươi đi dò hỏi sao? Ta nhìn đến dư lại những người đó một đám biểu tình đều có chút biến ảo, chính là bọn họ cũng không có nói ra, nàng rốt cuộc dùng cái chiêu gì. Cũng chính là ta lá gan đại, hà ra bên ngoài còn không phải là bài như vậy một trường xuyến đội ngũ, ta cũng liền đánh bạo đi vào, thấy được đứng ở bên cạnh Hà Cẩn, hắn xem ta ánh mắt là xa lạ, ngay cả ta nhắc tới tên của ngươi, hắn đều không có một chút phản ứng. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ đến như vậy tốt cơ hội chính mình liền như vậy bỏ lỡ, như vậy nhiều người, cũng liền chính mình cùng Hà Cẩn nói chuyện với nhau, chính là nói nửa ngày, Hà Cẩn cao lãnh liền một ánh mắt đều lười đến cho nàng. Cuối cùng vẫn là nàng không muốn làm những việc này, liền tính toán rời đi. Vậy ngươi liền không lại biện pháp. Ngươi như thế nào có thể đi vào, chúng ta những người này đều ở bên ngoài thủ. Bọn họ đều là giống nhau hành động, chính là nữ nhân bên kia được đến ưu đãi. Bọn họ bên này chính là bài lại lớn lên đội, cũng không có thấy được Hà Cẩn. Đây là vận khí bất đồng, Hà Phủ hiện tại bên ngoài bài rất nhiều người, nếu là lần sau lại tưởng đi vào nói, liền không dễ dàng như vậy. Liêu Thanh Nguyệt tuy rằng gặp được Hà Cẩn, chính là nói như vậy lên, cũng không có gì cùng lắm thì. Hiện tại Hà Cẩn không quen biết trong đó bất luận cái gì một người, chúng ta vì cái gì muốn phí như vậy đại sức lực đi cứu hắn đâu. Không quen biết, vậy nghĩ cách chính mình về đi. Nghe nói hắn ở chỗ này đều đính hôn, mắt thấy liền phải thành thân, chúng ta hiện tại liền đem nàng mang về, cũng có thể sẽ có chuyện. Ngẫm lại liền cảm thấy có chút mao táo, vốn dĩ nói tốt kết quả, chính là hiện tại xem ra là như vậy. Chúng ta là vì cái gì tới, không đạt thành kết quả này liền tưởng rời đi, ta đinh tin hắn không nhớ rõ, nhưng là chúng ta hạ công phu, nhất định sẽ đem hắn trí nhớ tìm về. Ta thật sự không nghĩ liền như vậy ném xuống hắn đi luôn. Nếu hắn một ngày nào đó nhớ lại tới nói, đến lúc đó hắn sẽ biến thành bộ dáng gì? Bất luận cái gì sự tình cũng không dám thâm nhập suy nghĩ, hơn nữa Hà Cẩn hiện tại không biết chính mình rốt cuộc đang làm cái gì. Chính là hiện tại hắn sẽ cùng những người đó giống nhau, chúng ta chính là đi, cũng rất khó hướng hắn trước mặt thấu, còn có như vậy nhiều người, chúng ta vẫn là về đi. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình bên trong mang theo mấy cái bất mãn, bị cẩu truy thiếu chút nữa chạy tắt thở. Hiện tại lại đưa tới cửa đi, những người đó còn tưởng rằng bọn họ tự ngược. Dù sao đi gặp Hà Cẩn, ai ngờ đi liền đi, bọn họ không vui. Trở về, đến lúc đó như thế nào nói cho những cái đó chờ tin tức người, đến lúc đó liền nói chúng ta sợ hãi, cho nên đã trở lại sao? Bất luận cái gì một cái hảo mặt mũi người đều sẽ không nói như vậy, liền tính đem khó khăn hình dung phức tạp, chính là không tự mình trải qua, căn bản không hiểu chúng ta ý tưởng. Chúng ta vừa rồi đề qua kia mấy cái phương pháp, ngươi đều không đồng ý, đều nói Hà Cẩn không quen biết chúng ta, hiện tại chính là đưa tới cửa đi, hắn cũng sẽ không nhớ rõ. Có nhân tâm tình buồn bực bởi vì việc này nói nửa ngày, sở giảng trung tâm yêu cầu đó chính là hiện tại nhanh lên trở về. Có ai tưởng trở về, ta hiện tại liền đưa các ngươi trở về, ta sẽ không theo các ngươi cùng nhau đi. Ta đem đại gia tụ tập tới rồi cùng nhau, chỉ cần nguyện ý đi. Tới rồi đêm khuya 12 giờ liền đưa bọn họ cấp đưa đi. Đại gia nghe được ta không quay về, xem ta bộ dáng chính là muốn ở chỗ này thủ vững, nghĩ tới vừa tới khi tình huống, liền bọn họ như vậy can đảm, thật sự không dám một người đi âm. Là ngươi đem chúng ta mang xuống dưới, hiện tại phải đi về, ngươi cũng đến đi theo, ai biết ở âm phủ lộ sẽ gặp được cái gì. Bọn họ ý tứ là đem tình huống nơi này đúng sự thật truyền đồ, liền tính gặp lại nhiều phiền toái. Có ta ở đây phía trước chống đỡ, khẳng định sẽ không xuất hiện vấn đề. Ta không có khả năng đi, không mang đi Hà Cẩn, các ngươi chính là nói thêm gì nữa, ta cũng sẽ không rời đi. Ta thái độ kiên định, hơn nữa bọn họ phải đi liền trực tiếp đi, không cần lại tìm khác lấy cớ. Ngươi không đi, chúng ta sao có thể hồi đến đi. Nói nữa, nếu là các ngươi mấy cái đều không có trở về, ở bên ngoài chờ đợi những người đó, không được sinh nuốt chúng ta. Ngắm lại lúc ấy muốn đi theo cùng nhau tới cảnh tượng, bọn họ vài người trở về còn không phải là tao người khác hận. Chính văn chương 130 báo cho thật nhiều sự. Liêu Thanh Nguyệt nghe được bọn họ như vậy yêu cầu, ngược lại có chút ý cười, nhìn bọn họ một đám nghiêm túc biểu tình, lúc này mới hỏi ngược lại, các ngươi bộ dáng này không vui, làm như vậy cũng không vui, rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể cho các ngươi cao hứng lên. Dư Mộc Chu hiện trượng tưởng đi trở về, hắn chỉ là tới nơi này giúp ta vội, cũng chỉ là đến xem ta ở chỗ này có thể hay không thích ứng, hắn cảm thấy chính mình lại ngốc đi xuống, không chừng sẽ phát sinh cái gì, còn không bằng trước tiên rời đi hảo. Chúng ta ở chỗ này mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, chúng ta nào dám chính mình trở về, không bằng liền các ngươi mấy cái đi bên ngoài, chúng ta liền ở chỗ này thủ, nếu là các ngươi có thể đem gì thiếu gia mang về tới, mặc kệ các ngươi nói cái gì dạng ý kiến, chúng ta đều sẽ nghe. Bọn họ thật sự không nghĩ lại trải qua một lần, cũng không nghĩ lại đi xem những người đó biểu tình. Ta phát hiện đứng ở bên cạnh Dư Mộc Chu trên mặt cũng mang theo vài phần thản nhiên, dường như chuyện như vậy đối với hắn tới giảng, cũng không phải cỡ nào quan trọng. Không cần, các ngươi nếu lo lắng, ta liền đưa các ngươi trở về, cũng thuận tiện nói cho bọn họ, chúng ta còn phải ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian, khi nào Hà Cẩn vui cùng chúng ta cùng nhau đi rồi, chúng ta liền rời đi. Ta nói chuyện thời điểm, những người này trên mặt đều tràn ngập sợ hãi. Trong đó một người rất có khí thế đứng lên, sau đó nói, này không thể được, lúc trước mang theo chúng ta cùng nhau rời đi người, chính là ngươi, hơn nữa này một đường trở về cũng không biết sẽ gặp được nhiều ít phiền toái, chúng ta này người đi đường còn muốn lên đường, ngươi làm chúng ta mang câu nói kia, căn bản không được. Dư lại kia mấy cái cũng bắt đầu phụ họa, chính là, chúng ta những người này theo các ngươi một đường. Liền tính không có công lao cũng có khổ lao, các ngươi liền muốn đem chúng ta ném xuống, này không thể được, tới khi là thế nào điều kiện, đi thời điểm vẫn là thế nào kết quả. Bọn họ nói thời điểm, hận không thể liền đem sở hữu đạo lý cho ta bày ra tới, làm ta thấy rõ ràng. Phần 121. Ta nghe được bọn họ như thế yêu cầu, càng thêm lười đến đi làm cái gì, cũng càng thêm cảm thấy những người này nên làm cho bọn họ ở chỗ này ngốc một hồi. Vậy các ngươi liền ở chỗ này chậm rãi chờ, ta đi về trước. Ta mới không nghĩ theo chân bọn họ lại thảo luận đi xuống, cũng không nghĩ hỏi lại hỏi là thế nào kết quả. Không được, ngươi cũng không thể đi, đến cho chúng ta một cái giao đãi, liền tính hôm nay muốn đưa chúng ta đi, cũng đến cho chúng ta nói rõ ràng mới là. Có người liền lôi kéo ta không vui làm ta rời đi, ở bọn họ xem ra, tổ chức lên lần này sự tình người rõ ràng chính là ta, nếu là ta không làm. Bọn họ những người này nên làm cái gì bây giờ? Liêu Thanh Nguyệt nhưng thật ra trang thập phần khẩn trương bộ dáng, lúc này mới nói, ta còn tưởng rằng các ngươi những người này trừ bỏ chạy trốn, cái gì đều sẽ không làm đâu, hiện tại xem ra, chính là tưởng giữ được chính mình mạng nhỏ, thoạt nhìn cũng không bình thường. Dư Mộc Chu vẫn luôn ở trầm mặc, mặc kệ những người này làm cái gì, hoặc là nói những người này muốn làm gì, thái độ của hắn từ đầu tới đuôi không có một tia biến hóa. Chúng ta chính là sợ hãi trên đường gặp được nguy hiểm, lại nói gì thiếu gia không nhớ rõ chúng ta này đó đại quê mùa, trước kia liền tính gì thiếu gia đối chúng ta không tồi, chính là hiện tại hắn chính là một cái hoàn toàn mới người, quên hết trước kia cũng đều là bình thường, các ngươi nếu là tưởng chờ đợi, chúng ta nhưng không vui ở nơi đó phụ bồi. Bọn họ nói thời điểm, cũng cảm thấy chính mình làm như vậy không có sai, có thể đi qua như vậy dọa người âm lộ, dọc theo đường đi liền tính gặp lại nhiều chuyện khó khăn. Bọn họ đều không có lùi bước. Hiện tại chính là trở về, cũng là đi được quang minh chính đại, chưa từng có tránh né quá. Các ngươi nếu là nói như vậy, xem ra vẫn là cần thiết đem các ngươi tiện đi không thể nghi ngờ. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy những người này liền không nhớ một chút hảo, nàng cũng tưởng trở về, chính là làm cho người ngoài mặt, vĩnh viễn đều làm ra như vậy hành động tới, vĩnh viễn đều là kia phúc biểu tình. Các ngươi còn có thể lại suy xét một chút, muốn hay không cùng nhau trở về. Hoặc là các ngươi trước tiên trở về thay chúng ta cho người khác báo cái tin, nói cho bọn họ, chúng ta ở chỗ này quá đến khá tốt. Ta cảm thấy những người này tâm tư đã không ở nơi này, chính là mạnh mẽ đem người lưu lại, bọn họ cũng sẽ không nghiêm túc giúp chúng ta làm việc, còn không bằng liền đưa bọn họ cấp đưa trở về. Nếu có thể bình an trở về, kia cũng là bọn họ vận khí cường, nếu là đi đến nửa đường, bị thứ gì cấp ăn, kia cũng chỉ có thể trách bọn họ. Những người này đều tụ tập tới rồi cùng nhau, bắt đầu thương lượng kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Ta liền đứng ở một bên, bên người đi theo vẫn là vĩnh viễn đều sẽ không rời đi, cũng là kiên định cùng cái tín nhiệm người. Liêu Thanh Nguyệt liền tưởng cấp những người này trước mặt bắt điểm nước lạnh, liền bọn họ cái dạng này, chính mình đi nói khẳng định là nguy hiểm thật mạnh. Các ngươi suy xét hảo sao? Nếu là muốn chạy nói, không ai sẽ ngăn lại các ngươi. Nói chuyện thời gian, liền thấy được từ bọn họ trung gian đi ra một người, hắn cũng là đại biểu cho đại gia. Chúng ta thận trọng suy xét qua, việc này thật đến có cái kết quả mới được, mọi người đều cảm thấy ở chỗ này ngồi xuống cũng không có gì dùng. Liền tính chúng ta tưởng khác, các ngươi cũng khẳng định sẽ không đồng ý, nếu có thể bảo đảm chúng ta ở âm trên đường mặt sẽ không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, chúng ta liền chính mình trở về. Bọn họ nhất sợ hãi cũng chính là như vậy một đoạn, giống như trước gặp được quỷ đánh tưởng, hiện tại lại không cần qua bên kia, hơn nữa nghe ta khẩu khí, hẳn là có thể từ nơi này trở về. Có phương tiện phương tiệp biện pháp, có ai còn hy vọng chính mình lại mệt một ít. Ta suy nghĩ sau một lúc lâu thật lâu làm không được một tia hồi đáp, muốn qua âm biện pháp, nói thật ta cũng không có tốt nhất. Liên tính ta tự mình cho bọn hắn nhiều hỏa mấy chướng phủ, chính là ta cũng không dám xác định nắm chắc được bao nhiêu phần, càng không dám xác định chính là có biện pháp nào. Ngươi chẳng lẽ liền đơn giản như vậy sự tình đều không đồng ý sao? Chúng ta đi rồi, các ngươi liền tính ở chỗ này làm cái gì đều không có người sẽ cự tuyệt. Bọn họ nói thời điểm. Cũng cảm thấy vài người ở chỗ này chính là tới kéo chân sau. Chúng ta cũng sẽ nghiêm túc tưởng, các ngươi không cần như vậy giảng, ta phải trở về nghiên cứu một chút, vẽ bùa yêu cầu ta sẽ đồng ý. Ta nói xong không hề để ý đến bọn họ mấy cái, tính toán trở về cẩn thận ngẫm lại hẳn là dùng loại nào. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến ta đi rồi, cũng liền không nghĩ cùng bọn họ nói thêm nữa cái gì, giống bọn họ người như vậy, ngày thường đại gia cũng là thấy nhiều. Dư Mộc Chu liền cùng những người này đứng chung một chỗ, vốn là tưởng bồi ta đến cuối cùng, hơn nữa hạ âm biện pháp hắn cũng biết một ít, hiện tại vì như vậy một chút sự tình, đại gia nháo thành bộ dáng này, tổng cảm giác có chút khó coi. Chúng ta chính là đoàn kết cùng nhau, liền nói chính mình phải rời khỏi, xem bọn họ có cái gì hảo biện pháp. Bọn họ ở bên nhau nói thời điểm, có chút đắc ý rào rạt, cứ như vậy tử còn có thể ngăn lại. Ngươi thật sự tính toán cho bọn hắn bắt đầu họa. Chúng ta liền tính lưu lại nơi này cũng yêu cầu một ít bảo đảm. Liêu Thanh Nguyệt nói ý tứ, thực minh xác biểu đạt, chính là không vui để cho người khác dính vào tiện nghi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, hơn nữa ngươi cũng phát hiện, những người đó ở chỗ này ngược lại bất lợi với chúng ta hành động, nếu là có người vui lưu lại chúng ta cũng hoan nghênh. Ta nói thời điểm, ngón tay dính thủy liền ở trên bàn vẽ lên, mỗi một bút ta đều phi thường nghiêm túc. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến thuyết phục không được ta, còn cảm thấy chính mình cùng Hà Cẩn gặp mặt, bất luận kẻ nào thấy được nàng, thái độ không nên như thế nào. Ta từ đầu tới đuôi đều muốn biết Hà Cẩn vì cái gì sẽ mất trí nhớ, chính là ta bất quá đi cẩn thận dò hỏi, chỉ là họa ai đều xem không hiểu phụ, này cũng không phải là cái gì tốt biểu hiện. Ta tưởng nói chúng ta liền tính lưu lại, cũng không có biện pháp đem hắn cấp đoạt lại đi, liền tính lại để cho người khác đi theo cùng nhau tới, đến lúc đó cũng bất quá là bị thương người nhiều một ít thôi. Nàng nhìn đến một chút sự tình, cũng không biết hẳn là tìm ai tới giảng, hoặc là nói từ nhận tới nói hết. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào gặp được cái kia cẩu, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta liền nghe được cái đại khái, ngươi vẫn là một lần nữa giảng một lần. Yêu cầu của ta làm Liễu Thanh Nguyệt có một cái có thể nói đáy lòng những cái đó sự tình nói ra con đường. Cũng chính là đi lúc sau, liền có thật nhiều người ở xếp hàng, tuy rằng không biết những người này xếp hàng là muốn làm cái gì. Nhưng ta cảm thấy mặc kệ là cái gì, tổng phải thử một chút. Liêu Thanh Nguyệt một bên nói một bên tổ chức ngôn ngữ, ngay cả biểu tình bên trong cũng nhiều vài phần cảm khái. Cũng chính là chọn lựa một ít người đi hầu hạ bọn họ, nếu là làm không tốt, cái gì cơ hội đều không có. Nàng ngày thường ở nhà mặt, nhưng đều là người khác tới chiếu cố, muốn cho nàng chiếu cố người khác, huống chi là đương người khác bên người nha hoàn chuyện như vậy, nàng từ nhỏ đến lớn nhưng đều không có làm qua. Xếp hàng tới rồi ta trước mặt, lập tức liền thấy được đứng ở trước cửa, đang định ra cửa Hà Cẩn, phát hiện hắn phía sau theo vài người, cũng chính là tiến lên cùng hắn nói mấy câu, thái độ tuy rằng cùng trước kia giống nhau, nhưng xem ta trong ánh mắt có rất nhiều xa lạ, ta liền tưởng lại nhắc nhở hắn một câu, bên kia liền đã xảy ra một ít náo động, kia mấy cái đã sớm chuẩn bị tốt gia đình, ngược lại buông hắn ra nhóm đã từng dưỡng quá kia mấy cái cẩu. Lại nói tiếp nàng không cần chạy, chính là bài như vậy nhiều đội người đều bắt đầu hoảng loạn lên, nàng cũng liền đi theo cùng nhau chạy. nguyên bản hảo hảo đội ngũ cũng bởi vì mấy người kia thả điều cẩu, ngược lại biến thành dáng vẻ kia, chính là tưởng một lần nữa làm những người này trở về, tin tưởng đều không có người lại đi trở về. Liêu Thanh Nguyệt tâm tình thực tốt nói cho ta những việc này. Xem ra các ngươi cũng là liên thủ làm kiện đại sự, như vậy nhiều người đi theo các ngươi cùng nhau chạy ra, không có người ta nói cảm ơn các ngươi. Kỳ thật kia khiến cho người không cần đoán đều biết là tự nguyện, ta hôm nay ngồi ở chỗ này, đều có người chuyên môn lại đây tìm ta, còn tưởng nhiều lời vài câu. Những người đó không sai biệt lắm đều mau hận chết chúng ta, bọn họ biểu tình bên trong chính là viết rất nhiều chuyện, một lần nữa xếp hàng lúc sau, hơn nữa đã nói với bọn họ, nếu là tái ngộ đến chuyện như vậy, liền đi theo cùng nhau chạy nói, tới nơi này tư cách liền không có. Liêu Thanh Nguyệt chính là xem xong rồi toàn bộ lúc này mới trở về, nửa đường thượng gặp bọn họ vài người, còn tưởng nói ra chuyện này làm đại gia cao hứng, chính là ai ngờ, bọn họ trở về lúc sau, liền đưa ra như vậy yêu cầu, thật là quá làm hắn thất vọng rồi. Nghe ngươi lời nói ý tứ, những người này ngược lại là ngăn cản ngươi đi tới lớn nhất trở ngại. Ta cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt có chút khuyết đại này kỳ, nhưng những người đó hiện tại tưởng rời đi, ta chính là họa lại nhiều phù, cũng không có khả năng đoán trước đến bọn họ trở về sẽ gặp được cái gì. Đương nhiên, nếu là không có bọn họ, ta nói không chừng đều cùng Hà Cẩn quen thuộc đi lên, nếu không phải bọn họ, việc này như thế nào sẽ trở nên một đống hỗn độn. Liêu Thanh Nguyệt một mực chắc chắn, việc này chính mình thật là mệt quá độ. Làm những cái đó sốt ruột tưởng trở về người, đem yêu cầu mua trở về lúc sau, ta một bên cùng nàng nói chuyện thiếm, một bên hỏa phủ. Nghe nàng oán giận thanh âm, tâm tình của ta ngược lại càng dễ dàng nhập định. Lãng phí vài tờ giấy, cũng mới họa hảo một trường, bất quá có cái này ở phía trước khuyến khích, dư lại liền không cần ta nghĩ nhiều. Liêu Thanh Nguyệt nói rõ là muốn bồi ta, cũng nói rõ thái độ, mặc kệ ta dùng cái dạng gì lấy cớ, nàng chính là không vui đi nghỉ ngơi. Ngươi liền ở chỗ này họa, ta cũng không ngại ngại ngươi mới là, huống chi, không có người bồi ngươi nói chuyện, ngươi khẳng định một hồi liền ngủ đi qua. Chính văn chương 131 lại nghiên cứu một chút. Nghe được nàng lời nói, ta chính là muốn nói khác, cũng đều đến tự hỏi vài phần mới là. Này đó lá bùa ta hòa hảo, thỉnh chuyên môn người đem này đó lấy ra đi. Còn có chuyện gì? Không phải đều cho các ngươi sao? Ta nhưng thật ra có chút ngây người, đầu họa quá nhiều đồ vật. Hiện tại ngược lại có chút không rõ ràng lắm, hoặc là nói có chút không quá minh bạch. Muốn đưa chúng ta vài người cùng nhau trở về, hiện tại liền cho chúng ta phủ, ý tứ là làm chính chúng ta đi sao? Bọn họ cảm xúc có chút bất mãn, kêu khai cửa phòng, liền có người ở cửa cùng ta thảo luận. Liêu Thanh Nguyệt không chờ ta mở miệng nói thẳng nói, các ngươi hiện tại liền tưởng trở về, có hay không suy xét quá, chỉ bằng các ngươi như vậy thân thể, có thể trở về sao? Nàng liền nói như vậy vài câu, dư lại những người đó ngược lại đều nhìn về phía ta, chính là muốn cho ta đi theo bọn họ cùng nhau trở về, chính là hiện tại ta không có mang về Hà Cẩn, liền tính bọn họ nói cái gì đều sẽ không đi. Ta sẽ không theo các ngươi cùng nhau trở về, phải đi về cũng đến mang theo Hà Cẩn cùng nhau trở về, hiện tại có hắn rơi xuống, các ngươi mấy cái nếu có thể chờ một chút, tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta cùng nhau đi. Ta đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ đề cử ra tới lao đại nói. Không được, chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này ngây người, ngươi liền cách làm đưa chúng ta vài người trở về. Bọn họ nếu không phải sợ hãi ta trong tay mặt đồ vật, không chừng hiện tại liền tới chúng ta, làm ta đưa bọn họ vài người trở về. Thật sự nghĩ kỹ rồi, ta hiện tại cách làm, cho các ngươi trở về, chính là trên đường gặp cái gì vấn đề, ta cũng sẽ không phụ trách. Ta đem trên đường sẽ gặp được cái gì vấn đề đều nói cho bọn họ một tiếng, đừng tưởng rằng trở về lộ liền một đường bình thản, trở về lộ sẽ không gặp được bất luận vấn đề gì. Chúng ta chính là tưởng cầu ngươi nhiều cho chúng ta một chút bảo mệnh thủ đoạn, cũng không tính toán làm ngươi lại giúp chúng ta làm cái gì. Bọn họ trong ánh mắt toàn bộ bán đứng bọn họ tâm tư, có chút người đã đánh lui chồng lớn, nếu là lại lưu lại, bọn họ cũng không biết về sau sẽ gặp được cái gì vấn đề, chính là chính mình rời đi. Bọn họ lại sợ hãi. Các ngươi rốt cuộc là đi vẫn là lưu, thống khoái cấp cái đáp án, ta còn muốn nghỉ ngơi. Phần 122. Ta ngẩng đầu nhìn hạ bên ngoài sắc trời, nhắc nhở bọn họ nhanh lên làm ra quyết định, muốn thật là cái gì đều không nghĩ ra được nói, cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp khác. Chúng ta vẫn là tính toán đi, liền dùng mấy thứ này có thể bảo đảm chúng ta một đường sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Bọn họ vài người đem ta vây quanh ở trung gian, không được đến một cái xác thực tin tức sau, bọn họ cũng sẽ không đi. Hôm nay đi không được, bọn họ liền tính toán ngày mai đi, chỉ cần bọn họ kiên trì một ngày nào đó sẽ trở về. Vừa rồi ta đều nói thập phần minh bạch, nếu là các ngươi cảm thấy không thể xác định nói, vậy lưu lại, đến lúc đó cùng nhau đi. Ta nói xong lúc sau liền đem bên người vây quanh những người này toàn bộ cấp đuổi đi ra ngoài, buổi tối yêu cầu nghỉ ngơi, không tính toán hôm nay buổi tối đi, vậy ngày mai lại đến. Liêu Thanh Nguyệt bị bên ngoài những người đó xảo căn bản không có nghỉ ngơi tốt, nhìn đến ta còn dám làm như vậy, nói vài câu lúc sau, liền xoay người đi nghỉ ngơi. Ta nghĩ tới ngày mai, hẳn là liền cái dạng gì biện pháp đi tiếp xúc Hà Cẩn. Khi bọn hắn những người này không tình nguyện bị ta cấp đẩy ra đi thời điểm, bọn họ lại cảm thấy chính mình vận mệnh là nắm giữ ở trong tay ta mặt. Đến muốn cho chúng ta làm cái gì? Chính là đi gặp Hà Cẩn, chúng ta ngày hôm qua đều thử qua, biện pháp này căn bản không được. Bọn họ liền tưởng ở hôm nay ngốc tại nơi này, buổi tối liền tính toán trở về. Nếu là ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, cũng không biết bọn họ còn sẽ gặp được cái gì. Vậy các ngươi liền đi tìm hiểu một chút khác tin tức, hôm nay ta lại nhiều họa mấy chương phù cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi mang theo cùng nhau trở về. Ta tưởng viết một phong thơ làm cho bọn họ chuyển đạt cấp Du Phong, chính là ngẫm lại tình huống hiện tại, vẫn là cái gì đều không nói thì tốt hơn. Liêu Thanh Nguyệt liền ngồi ở chỗ này nhìn bọn họ vài người xuẩn dạng, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Nếu là bọn họ đều ở nơi đó biến mất, kia thật đúng là kiện bi thương sự tình. Nàng kỳ thật tưởng khiêm tốn những người này lưu lại, mặc kệ là làm cái gì, hoặc là nói yêu cầu bọn họ giúp cái gấp cái gì, chính là hiện tại xem ra, bọn họ khăng khăng phải đi, vậy không cần để lại. Ngươi cũng đừng ở chỗ này thảo người phiền, ta muốn biết sự tình, ngươi có hay không nói một nửa tàng một nửa, như thế nào có thể xác định Hà Cẩn đã mất trí nhớ. Ta còn là không tin nàng đến ra tới kết luận, liền tính giáp mặt cùng Hà Cẩn gặp, chính là nói hai câu lời nói công phu, nàng là có thể đến ra như vậy kết luận, hoặc là Hà Cẩn hại nắm người khác nhìn ra tới, cố ý trang không quen biết đâu. Khẳng định là mất trí nhớ, nếu không nói, ta làm hắn nhất không thích động tác, hắn đều là cái loại này thái độ, liền tính ta nói cái gì nữa, hắn chỉ là làm người đem ta cấp kéo ra. Nghĩ tới chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, lại tỉ mỉ trang điểm, chính là tới rồi Hà Cẩn trước mặt, hắn vẫn là như vậy thái độ, thật làm người thất vọng. Như vậy nhiều xếp hàng chờ cùng Hà Cẩn có giao lưu nữ nhân, lúc ấy chính là đang chê cười nàng. Mất mặt ném tới rồi cái kia nông nỗi, nàng nhưng không nghĩ lại đi Hà Cẩn bên người. Nên ngươi ra ngựa, thế nào cũng đến đi xem hắn hiện tại biến thành bộ dáng gì. Ngươi nếu là đi, không chừng lập tức liền nhận ra ngươi. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy ta cả ngày đều ngốc tại nơi này, muốn thay những người đó vẽ bừa, nguyên bản cùng lại đây mấy người kia, ở đi âm lộ thời điểm, liền chết vài người đi vào, tới rồi bọn họ lại phải đi về, nói không chừng liền sẽ toàn quân hủy diệt. Ta nhưng không tin một cái mất trí nhớ người sẽ nhớ rõ ta, ta cũng không tin ta đi, có thể thay đổi cái gì. Ta nói thời điểm, cũng không có Liêu Thanh Nguyệt nói động, chính mình chỉ là đứng ở nơi đó, ngón tay ở trong không khí bắt đầu lung tung họa, đêm qua vẽ nhiều như vậy, ta năng lực tiêu hao có chút đại, hiện tại chính là tưởng một lần nữa tụ tập lên, lại họa mấy chương, đều có vẻ có chút khó khăn. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến ta động tác, cảm thấy chính mình lại bị ta làm lơ. Nghĩ tới chúng ta chi gian trước kia quan hệ, chính là hiện tại xem ra, cũng bất quá là chính mình ghen ghét ta thôi. Ngươi liền ở chỗ này cẩn thận nghiên cứu, ta lại đi bên ngoài nhìn xem. Liêu Thanh Nguyệt ở như vậy nhiều người trước mặt biểu hiện ra ngoài chính là, nàng đặc biệt muốn cùng Hà Cẩn ở bên nhau, liền tính lại nói tiếp, biểu tình chi gian cũng mang theo vài phần thân cận. Chính là cùng ta ngồi ở cùng nhau, tùy ý nói lên tới thời điểm, cũng liền sẽ ngay trước mặt ta phun tảo tình huống. Ngươi đi bên ngoài trở về thời điểm nhớ rõ giúp ta mua điểm đồ vật. Ta đem sở cần tài liệu đều nói cho nàng, hơn nữa đưa những người đó trở về, yêu cầu chuẩn bị cũng không thiếu. Tuy rằng không thích bọn họ hiện tại liền đi, chính là bọn họ làm ra như vậy lựa chọn, nói cái gì đều không thay đổi được gì. Còn không bằng liền thuận theo tự nhiên, hoặc là sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ta ngón tay ở không trung lại lung tung vẽ lên, mỗi một bút đều có vẻ như vậy nghiêm túc, chính là cẩn thận lại nói tiếp, thật đúng là không quá giống nhau. Được rồi, ta một hồi lấy lòng liền trở về, thấy Hà Cẩn chuyện như vậy cũng nên từ ngươi đi làm. Liêu Thanh Nguyệt sợ hãi lại dừng lại, không chừng ta lại sẽ nói thêm cái gì, hoặc là nhiều làm cái gì, nàng chính là muốn đi bên ngoài giải sầu, Hà Cẩn sự tình cũng đến chậm rãi tiến hành. Ta liền ở chỗ này hoa, dư lại những người đó cũng không biết chạy tới nơi nào. Từ sáng sớm đến giữa trưa, hoa còn rất nhanh, lại nhiều ra vài trường, ta dừng bút, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại, ta thấy được cái kia tiến vào đối diện kia ra cửa hàng Hà Cẩn. Ta đã quên hiện tại sở làm hết thảy, đêm này đó đều phóng lúc sau, chính mình vội vàng hướng dưới lầu chạy tới. Cùng sở hữu thích Hà Cẩn người giống nhau, ta chen vào đám người thời điểm, phát hiện trước mặt còn có mấy cái mặt đen đại hán ngăn cản ta đường đi. Ta muốn gặp gì thiếu ra một mặt, phiền toái châm trước một tiếng. Bên cạnh vị kia ăn mặc màu vàng nhạt váy dài, trên đầu mang kim châm, còn họa nùng trang, thoạt nhìn có loại khác mỹ. Thấy được vị cô nương này đi vào lúc sau, dư lại người cũng đều học nàng bộ dáng, cũng tưởng đi theo đi vào, có thể cùng Hà Cẩn tiếp xúc gần gũi, đối với bọn họ tới nói, là kiện chuyện trọng yếu phi thường. Ai không biết Hà Phủ hiện tại liền ở chọn lựa nha hoàn, chỉ cần lớn lên xinh đẹp, là có thể phân đến Hà Cẩn trụ sân. Đến lúc đó làm Hà Cẩn coi trọng, chẳng phải là bay lên chi đầu. Hơn nữa nương Hà Cẩn ra tới thời điểm, mọi người đều biểu hiện ra tốt nhất một mặt, nói không chừng hắn nhiều xem một cái lúc sau, chính mình vận khí chẳng phải là tới. Các ngươi đừng tễ, đừng tễ. Tiêu Nhu tiếng nói, tất cả mọi người không tự chủ được về phía trước mặt di động, ngăn ở các nàng trước mặt kia mấy cái đại hán, hiện tại cũng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Hà Cẩn nghe được bên ngoài truyền ra tới xôn xao. Căn bản là không có ý thức được, chính mình tồn tại đối với những người này tới giảng, là cỡ nào bất đồng. Mọi người đều an tĩnh, an tĩnh. Hắn thô sơ giản lược nhìn phía dưới những người này, lại nhìn bọn họ biểu tình, trong lòng nhiều vài phần bất mãn. Này đó nữ nhân liền thích đuổi theo hắn, mặc kệ hắn đi đến nơi nào, thực mau nơi đó liền sẽ tụ tập càng nhiều người. Đa tạ đại gia tiến đến, nếu là yêu cầu mua đồ vật nói, ta đi rồi lúc sau. Đại gia có thể vào tiệm, các ngươi cũng hướng bên cạnh nhường một chút, đều chống đỡ lộ. Hà Cẩn cảm thấy chính mình không nên ở ngay lúc này xuất hiện, bọn họ trong phủ mặt đã sớm làm như vậy nhiều sự tình, chính là muốn cùng hắn mặt đối mặt giao lưu người còn nhiều như vậy. Chúng ta không có ngăn đón lộ, gì thiếu gia, chúng ta đều là tưởng nhiều xem người một hồi. Cũng không biết nói chuyện thanh âm là từ đâu truyền ra tới, nhưng thật ra làm dư lại này đó nữ nhân, một đám đều che mặt. Nói như vậy quá lớn mật. Có thể làm ra tới chuyện như vậy, chính là làm cho bọn họ chính miệng nói ra, đều cảm giác cảm thấy thẹn cảm có chút bạo lều. Hà Cẩn dường như không biết lời này mang theo vài phần đùa giỡn ý vị, dường như không biết nói lời này người tâm lý ý tứ, hắn vẫn là hướng về phía đại gia cười cười. Một ít chưa thấy được Hà Cẩn tươi cười các cô nương, có người liền ngay tại chỗ ngất đi, còn có người tưởng phá tan phía trước này đó đại hán phong tỏa. Muốn cùng Hà Cẩn tiếp xúc gần gũi. Ta ở này đó người bên trong, sớm đã có chút lưu ý, chính là hiện tại ra không được lại tế không đến phía trước, cũng chỉ có thể chờ những người này đều đi rồi, lại trở về làm chuyện của ta. Tuy rằng Liễu Thanh Nguyệt đã nói với ta, Hà Cẩn hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, hắn mất trí nhớ, quên hết hết thảy. Ta hiện tại rốt cuộc có thể cảm nhận được như vậy tâm tình, giúp hắn tìm kiếm rất nhiều lấy cớ, hiện tại xem ra, cũng bất quá là ta một chút tiểu tâm tư. Đến tiếp thu hắn quên hết trước kia sở hữu sự tình, chính là ta hiện tại liền tới gần hắn, đều phi thường khó khăn, làm sao có thể đem hắn mang về đâu. Chính văn chương 132 lá gan thật đại. Hà Cẩn thấy được trước mặt những người này có tăng vô giảm, có chút mới vừa biết tin tức liền hướng bên này vọt lại đây. Mau, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, nếu là lại lưu lại đi, không chừng sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả. Người cũng quá nhiều, nếu là một không cẩn thận người tế người nói, kia nhưng không tốt. Hà Cẩn phát hiện vấn đề này, chỉ cần cầu trưởng quay đem sổ sách lấy ra tới lúc sau, hắn ôm này đó chạy chối chết. Cũng là chạm trước mặt những người này thoạt nhìn quá lợi hại, nếu là lại làm cho bọn họ phát triển đi xuống, này một cái lộ đừng nghĩ lại thông hành. Thiếu gia, chúng ta bản vẽ mặt phẳng thiên vẫn là không cần ra tới, bên ngoài người càng xem càng khủng bố, liền ở nhà mặt ngốc. Đi theo Hà Cẩn bên người hầu hạ, vội vàng tiến lên góp lời. Mỗi lần ra cửa đều sẽ gặp được loại chuyện này, ngày thường liền thích ở bên ngoài loạn dạo người, hiện tại bọn họ chỉ cần đánh ra tới ra sao phủ người, tiếp thu đãi ngộ nhưng cùng trước kia bất đồng. nhưng càng nhiều người đều là muốn từ bọn họ trong miệng mặt hỏi ra tới về thiếu gia một chút sự tình, hoặc là nói là hỏi ra tới, rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể thắng thiếu gia tâm. Mấy ngày nay không cần ra cửa, còn phải đối toàn bộ trong phủ mặt người tiến hành ước thúc, không được bọn họ đi bên ngoài tiết lộ ta hành tung, cũng không cho bọn họ đi bên ngoài loạn giảng. Hà Cẩn đối với những việc này từ trước đến nay phát sầu, cũng không biết là ai nói, chính mình như vậy ngốc tử khôi phục thần trí, lại đặc biệt dễ dàng tin tưởng người khác. Chỉ cần hống hảo Hà Cẩn, về sau Hà gia tất cả đồ vật đều sẽ thuộc về bọn họ. Cho nên mới sẽ dẫn phát rồi toàn bộ địa phương biến thành cái dạng này, hơn nữa người có tâm quạt gió thêm tuổi, hiện tại bọn họ Hà phủ bên ngoài tới người đặc biệt nhiều. Thiếu gia, ngài yên tâm đi, nếu là có người có lá gan muốn đi bên ngoài loạn giảng, đều đến qua chúng ta nơi này mới được. Hà Cẩn nghe được bọn họ nói, vẫn là cảm thấy chỉ dựa vào miệng mặt trên bảo đảm, căn bản không thể tính toán. Đi về trước, làm lưu lại những người đó xem trọng, nhưng ngàn vạn đừng ra vấn đề. Cũng chính là thiếu gia ngài thiện lương nhất, nếu là phóng tới người bình thường trước mặt, ai quản ngươi những việc này. Ở chỗ này chờ cùng Hà Cẩn gặp mặt đám kia người, cũng không biết là từ đâu được đến tin tức. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này thủ, di thiếu gia đã sớm đi trở về. Cùng với người khác một tiếng, nguyên bản tụ tập ở phía trước những người này phá tan này mấy cái đổ mồ hôi tạo thành người tường, một đám nhanh chóng hướng bên trong chạy đi vào. Di thiếu gia người đâu? Hắn không phải nói tốt về sau sẽ ra tới sao? Có người vọt vào trong tiệm lúc sau, một hai phải làm trưởng quầy cho chính mình một cái giao đãi, tưởng ép hỏi trưởng quầy, có biết hay không gì thiếu gia rốt cuộc đi nơi nào? Lao trưởng quầy tuổi tác đã cao, trước kia liền nghe khác quầy hào mặt trên có chuyện như vậy, hiện tại chính mình tự mình trải qua, càng thêm cảm thấy chính mình về sau liền phái tiểu nhị chạy cần mẫn một ít, nhưng ngàn vạn đừng lại dẫn phát như thế vấn đề.